tu sĩ này rất nguy hiểm. 243 chương 158 chúng mũi tên Hứa Dịch lại lần nữa hiển hóa nộ si tương. Hóa thân bảo viên. Thiên nhãn mở ra. Nhắm chuẩn cái kia cán tang thương cổ nghĩa màu xanh trận kỳ. Thẳng tắp bắn tới. Mới muốn tới gần trận kỳ, liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, hướng hắn áp bách mà tới. Loại lực lượng này, hắn lần trước tới chơi, liền đã cảm nhận được. Hắn lật lọng nếm thử. Nhưng thủy chung vô pháp đột phá. Khảo nghiệm đến mấy lần. Hứa Dịch xông nhật nguyệt qua bên trong án tư phân phó một sự kiện. Án tư ứng. Bắt đầu khẩn trương làm lấy chuẩn bị. Cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất thao tác nhật nguyệt toa làm loại này vi thao tác. Nàng rất sợ sai lầm Hứa Dịch đại sự. Hứa Dịch cẩn thận hướng thanh kỳ bộc phát phòng ngự tới gần. Đo đạc phòng ngự của hắn biên giới. Đợi đo đạc hoàn tất. Hắn đem sớm vận sức chờ phát động thật lâu tứ sắc ấm thúc hóa thành quang môn. Cùng lúc đó. Bàn tay của hắn cũng hướng biên giới chộp tới. Hắn làm chính là hai phương diện chuẩn bị. Nếu như quang môn không thể chủ động hấp thu quang môn, hắn liền muốn quang môn thôn phệ hắn thời khắc, thuận tiện đem biên giới thôn phệ tiến đến. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là cách thôi diễn. Bất quá cách này thôi diễn có cực lớn khả thi, bởi vì Hứa Dịch nhớ rõ năm đó hắn đại chiến đại nhật thần điện mấy cái nguyên quân gia nô lúc, bọn hắn làm ra phượng văn thần đăng, bộc phát ra uy lực to lớn diễm hỏa, liền bị tứ sắc ấm bộc phát quang môn thôn phệ, cũng gián tiếp đưa đến Tuyết Tử Hàn thức tỉnh, cũng cường hóa Tuyết Tử Hàn lực lượng. Có cái này lệ cũ tại, Hứa Dịch lòng tin rất lớn. Quả nhiên, hắn mới nhảy vào quang môn, toàn bộ bầu trời bắt đầu bộc phát ra kịch liệt rung động, to lớn dạng động. Tựa như không trung tạo nên sóng nước. Quang môn quả nhiên không có lập tức đóng lại, mà là chậm chạp mà có sức mạnh hấp thu chỉnh cấm chế. Loại trạng thái này liền tựa như một cái giữa thiên địa người khổng lồ tại thu nhặt một tấm hiện đầy cả trương bầu trời nặng nề màn sân khấu. Loại này thu nhặt trạng thái trọn vẹn dùng gần một canh giờ mới cáo kết thúc. Mà bình thường tứ sắc ấm bên trong tử vực thế giới thời gian duy trì cũng bất quá mới một chỗ nửa hương thời gian. Một canh giờ sau, quang môn cuối cùng phong bế, hóa thành tứ sắc ấm, hướng phía dưới gấp rơi mà đi. Mà vì đối kháng không trung diễn ra kịch liệt rung động, án tư một mực đang cố gắng khống chế nhật nguyệt toa. Kịch liệt rung động mới đi, nàng còn chưa kịp phản ứng, tứ sắc ấm liền vội rơi mà xuống. Án tư lấy làm kinh hãi. Vội vàng lo liệu nhật nguyệt toa điên cuồng đuổi theo. Cuối cùng, tại tứ sắc ấm rơi xuống hơn 300 trượng lúc, dùng nhật nguyệt toa diễn ra đoàn năng lượng. Cẩn thận đem tứ sắc ấm bao lấy. Nàng cẩn thận đem tứ sắc ấm thu hút nhật nguyệt toa bên trong. Nói đến cũng may mà có cái án tư. Trên đời này, Hứa Dịch có thể tín nhiệm đến người. Ít càng thêm ít, có thể phó thác tính mạng. Cũng liền chỉ cái kia giải rác mấy người. Án tư chính là cái này giải rác trong mấy người một cái. Tứ sắc ấm là loại nào trọng bảo cũng chỉ có án tư có thể chịu được phó thác. Lại qua một nén hương nhiều một chút thời gian, Hứa Dịch ngã xuất tứ sắc ấm bên ngoài. Hứa Dịch mới khống ổn thân thể. Liền lại lần nữa chui ra khỏi nhật nguyệt toa. Đang chờ hiển hóa ra nộ si tương. Lại kinh ngạc phát hiện cái kia to lớn bầu trời chi phế đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là một cây phủ đầy tang thương cổ ý màu xanh cờ xí. Xa xa đứng xứng tại tinh không chi hạ. Hứa Dịch tại tử vực không gian bên trong chờ đợi hơn một canh giờ. Đối ngoại gian phát sinh biến hóa. Mặc dù không rõ ràng. Nhưng chỉ bằng tử vực không gian đối với cái kia cấm chế lôi kéo thời gian. Liền có thể phán định cái này mặt thanh kỳ lai lịch bất phàm. Lại liên tưởng đến đại trận này có thể là hơn 10 vạn năm trước bày ra, có thể tồn tại hơn 100.000 năm mà từ đầu tới cuối phát huy uy lực bảo bối. Hiển nhiên cũng không là bình thường bảo bối. Hắn là có trọng độ bảo vật thu thập đam mê nghiện ra hỏa. Mới thoáng khẽ giật mình, liền bằng bản năng hướng thanh kỳ vọt tới. Lúc này cuối cùng không có lực phản chấn. Hắn bàn tay lớn một nắm. lại phát hiện Tang Thương Thanh Kỳ giống như cương kiêu thiết chú, bị đổ bê tông tại cách này tinh không bên trong. Lập tức, một cỗ khó nói lên lời sát ý thẳng hướng mi tâm của hắn phóng tới. Hứa Dịch lại không kịp làm đảm nhiệm gì phản ứng, cái kia đạo sát ý bắn thẳng đến nhập hắn linh đài, hóa thành một đạo lạnh thấu xương thanh quang thẳng hướng hắn cái kia đã hóa thành thật dày kén tầm thần thai chém xuống. Hứa Dịch nghĩ vô số biện pháp cũng không phá nổi kén tầm, lại bị cái kia thanh quang một chút cắm vào, giống như một con lợi tiễn đâm đi vào. Hứa Dịch bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân kịch chấn, một cỗ to lớn suy bại chi ý từ đáy lòng tản ra. Kịch biến phía dưới, Hứa Dịch đầu não vô cùng linh tỉnh, lập tức lấy ra một viên linh tinh cho tứ sắc ấm nạp điện. Ra ngoài ý định, một viên linh tinh song song tứ sắc ấm từ đầu đến cuối không có phản ứng. Hứa Dịch ngờ tới là vừa mới dị biến dẫn đến tứ sắc ấm sử dụng quá độ. Hắn không lo được đau lòng linh tinh, một hơi nắm qua ba viên. Ba viên linh tinh nạp điện hoàn tất, tứ sắc ấm cuối cùng có mịt mờ vầng sáng. Hứa Dịch lập tức cầm màu xanh cờ xí. Ngay vào lúc này quang môn cuối cùng lại lần nữa mở ra, nhất cử đem Hứa Dịch cùng màu xanh cờ xí kéo vào trong đó. Mới tiến vào tử vực không gian, những cái kia còn không có trần trụi bên ngoài thanh quang bỗng nhiên tán đi, cũng không hóa thành các loại thải sắc đường cong, mà là trực tiếp đầu nhập cái kia đạo thanh sắc cờ xí bên trong. To lớn xanh biếc cờ xí lập tức thu thỏ thành lớn chừng bàn tay, lập tại tử vực không gian bên trong, không có chút nào phân giải chi tượng. Đây là tử vực không gian hiếm thấy không thể phân bảo bối. Hứa Dịch hiện đang nghiệm chứng bảo bối có trọng yếu hay không, cơ bản liền dựa vào chiêu này. Hắn nhận định tử vực không gian phân giải được chậm chính là bảo bối tốt, không thể phân giải đó chính là trọng bảo. Bất quá lúc này Hứa Dịch không có chút nào đạt được một kiện bảo bối thanh kỳ kích động, mà là khoanh chân ngồi tại tử vực không gian bên trong. Bảo nguyên thủ nhất, trước đó hắn dùng qua còn sót lại một hồ lô linh rượu, nhưng không có chút nào tác dụng. Thân thể của hắn cũng không nhận được cái gì thương tích. Cái kia ấm ký đà kích chính là tinh thần, là một loại gần như tại xóa bỏ bá đạo ý chí. Giờ phút này, hắn từ đáy lòng cảm tạ thần thai bên ngoài tầng kia to lớn mà dày đặc mông muội. Nếu không phải vật này, hắn chỉ sợ trực tiếp bị cái kia đạo thanh quang xử lý. Hắn cẩn thận sơ cách tinh thần, bình thản lấy tâm tính, nghênh đón thần thai trong ý thức một đợt lại một đợt khủng bố xung kích. Mặc dù có mông muội kén tầm bảo hộ, nhưng cái kia đạo thanh quang cũng đích đích xác xác là đâm rách thần thai. Như đem cái kia đạo thanh quang so sánh một chi mũi tên, đâm trúng thần thai chỉ là đầu mũi tên bộ phận, lưu tại mông muội kén tầm nội bộ chiếm gần cán tên bộ phận một nửa. Một nửa kia thì thoát ly thần thai, chui vào thương thanh kỳ bên trong đi. Giờ phút này, Hứa Dịch chính thừa nhận đến từ mũi tên cái kia một bộ phận xung kích. Hắn có thể cảm giác được, nếu không có thần thai đỉnh đầu cây kia lông tóc, mỗi lần tản ra vầng sáng, cái kia bài sơn đảo hải xung kích, hắn căn bản không chống nổi tới. Thời gian từng giờ trôi qua, thoáng qua thời gian một nén nhang đến, tử vực không gian bắt đầu lay động. Hứa Dịch tinh thần cuối cùng khá hơn một chút, hắn đã có thể nỗ lực thích ứng. Lập tức nắm lấy xanh biếc sắc cờ nhỏ, lại phát hiện cờ xí vẫn như cũ giống như cương kiêu thiết chú hàn tại tử vực không gian bên trong. Khẽ động không động, thật đúng là tà môn. Hứa Dịch lẩm bẩm nói thầm một câu, tiếp theo một cái chớp mắt liền tử không gian bên trong ngã ra, rơi vào nhật nguyệt toa trong khoang thuyền. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 243 chương 159 khí vận gia trì công tử. Án tư đem hắn đỡ lấy, thanh lệ vô cùng ngọc nhan bên trên tràn đầy lo lắng. Hứa Dịch phất phất tay trở về cái mỉm cười, ta vô sự, không cần phải lo lắng. Hắn tuyệt không phải vô sự, chỉ là kiên trì đến thời khắc này, đã khiêng qua thời khắc nguy hiểm nhất, đã có thể nhẫn nại. Hứa Dịch phân phó nói, tiểu án, ngươi lái nhật nguyệt toa, đuổi tới cái kia tinh không mảnh vỡ chỗ, nhìn xem lần này đến cùng có gì biến hóa. Án Tư chỉ vào ngoài cửa sổ nói: công tử, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến phiến tinh không này có không tầm thường địa phương? U Án Tư vừa nói như vậy, Hứa Dịch phân ra một nửa tâm linh đến tinh tế thể ngộ, lập tức cảm ngộ đến một tia minh mông lực lượng. Lập tức hắn vội vàng thoát ra tinh không toa đi, lập tức liền cảm nhận được cái này phần tinh không minh mông lực lượng đập vào mặt, căn bản không cần tinh tế thể ngộ. Chẳng lẽ là lập tức Hứa Dịch trở về Nhật Nguyệt toa, thao túng Nhật Nguyệt toa cấp tốc trở về nguyên lai tỏa định cái không gian kia khe hở điểm. Tới địa đầu, Hứa Dịch đưa ra Nhật Nguyệt toa, lập tức cảm nhận được một cỗ cơ hồ khiến hắn không thể thở nổi cuồn cuộn tinh không lực lượng. Hắn lập tức thôi động tinh không tỏa tức thuật, nguyên bản minh mông không thể dò xét khe hở không gian dễ như trở bàn tay hiển lộ ra. Đại lượng vũ trụ minh mông vĩ lực liền từ cái này khe hở bên trong phóng ra. Cứ thế mà suy ra, thế giới này còn có vô số dạng này khe hở không gian. Như thế liền có thể giải thích vì sao hắn ở xa bên ngoài mấy vạn dặm liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng cỗ này tinh không vĩ lực. Có thể suy ra thời khắc này Bắc Châu thế giới không chỗ không tràn ngập loại này tinh không vĩ lực. Hứa Dịch nhìn chăm chú cái kia vẫn như cũ tại không ngừng tiết lộ tinh không vĩ lực khe hở không gian, tại nghĩ ngợi vì sao lại dạng này. Khe hở không gian hắn thấy qua không cần quá nhiều, nhưng không có một cách là sẽ tiết lộ tinh không lực lượng. Không có chỗ nào mà không phải là như thế lặng lặng tồn tại, làm cho không người nào có thể nắm lấy, không thể tìm. Hết lần này tới lần khác, giờ phút này toàn bộ Bắc Châu vô số tinh không mảnh vỡ đều đang phát tán ra loại này tinh không vĩ lực. Nhân quả tất nhiên cùng đột nhiên giải phong có liên quan. Hắn làm cái thú vị suy đoán, loại tình hình này tựa như cho xăm lốp động viên, đánh xong khí về sau, khí miệng rút lên sát na sẽ có cái thoát hơi nháy mắt. Bây giờ tinh không khe hở hẳn là tại trải qua tích tắc này đột nhiên đã mất đi cấm chế phủ kín, phong cấm hơn 10 vạn dặm mảnh vỡ sẽ có một cái phát tiết. Hứa Dịch đang suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện hai cái tu sĩ trôi nổi mà đến. Mới vừa liếc mắt liền nhô ra hai người tu vi, lại liền thoát phàm một cảnh cũng không có. Ngồi cưới đúng là cùng loại cơ quan chim một dạng thô lậu nhất phi hành khí. Thấy Hứa Dịch hoành lập hư không, cách đó không xa còn nổi lơ lửng cấp cao đại khí cao cấp Nhật Nguyệt toa, hai tên tu sĩ lập tức ngây ngẩn cả người. Trước mặt lớn tuổi người còn đợi trắng lấy lòng can đảm hành lễ vấn an. Hứa Dịch thẳng trốn vào Nhật Nguyệt toa, lái Nhật Nguyệt toa đằng mở ra. Hai tên tu sĩ dài hô một hơi, lớn tuổi tu sĩ truyền âm thúc giục nói: đây là khai thiên tích địa cơ duyên, người ta có thể hay không nắm chắc, có thể thành công hay không thăng nhập tiên giới mở tiên duyên, liền tại này nhất cử. Ta nhìn tu sĩ kia rời đi, chính là nhìn ra hai người chúng ta lần này nắm thiên địa chi khí vận, không dám làm khó dễ ngươi ta, sợ chọc giận thiên ý. Cầm lấy được giới bài, theo ta xông. Lớn tuổi tu sĩ truyền âm xong, bỗng nhiên ra tốc, thẳng tắp hướng tinh không khe hở chỗ vọt mạnh mà đi. Ẩn tại trong tầng mây, Hứa Dịch nhìn chăm chú lên cử động của hai người, đưa mắt nhìn hai người biến mất tại không gian mảnh vỡ chỗ. Trong lòng của hắn lại sinh ra một loại không hiểu vui vẻ. Hứa Dịch đương nhiên không biết, hắn đem Thương Thanh Kỳ chuyển nhập tử vực không gian sát na, toàn bộ Bắc Châu thế giới đã dẫn phát kinh khủng mực nào chấn động. Vô số sinh linh vào thời khắc ấy gần như đồng thời ngước đầu nhìn lên thương không. Nói như vậy, Bắc Châu thế giới phàm có nước chi địa đều che phủ. Che phủ chính là vô cùng tận thủy tục. Liền ngay cả trong nước một đầu nhất không có ý nghĩa địa con địa cũng vào thời khắc ấy dãy xua lấy tìm kiếm lấy hướng lên khe hở. Xa xa cực địa, vạn trượng lòng đất, vô số không biết tên chủng tộc đều tại thời khắc này tao động. Toàn bộ hoang dã cảnh, vô số yêu thú càng là liên tiếp phi thiên, hướng phía chân trời bay đi. Giờ khắc này, xưa nay giá trị cũng không cao tinh không thạch, thành quý hiếm nhất bảo vật. Tốt tại vật này có phần vì phổ biến. Bắc Châu thế giới những năm này cơ hồ chỉ có tích lũy, không có tiêu hao. Số lượng nhiều, khó có thể tưởng tượng. Tranh đoạt tinh không thạch người tuy nhiều, nhưng đưa tới xung đột sát hại lại không nhiều. Bởi vì không có ai biết loại này tinh không lực lượng chút xuống, cơ hồ chỉ rõ khe hở không gian chỗ tình huống, sẽ còn kéo dài bao lâu. Mà loại tình huống này đối với Bắc Châu thế giới sinh linh mà nói đều là tiên duyên. Ai dám cầm vạn năm khó gặp tiên duyên mạo hiểm, không vội mà đi độ tiên duyên, ngược lại đi chém chém giết giết rất nhanh. Toàn bộ Bắc Châu thế giới chấn động, cấp tốc tại Đông Châu cùng Tây Châu lan tràn ra đi. Ông một tiếng, tổ đình tòa kia 60 năm chưa từng chấn động mịt mờ chung bị vang lên. Giáo tông Tam Thanh Điện bên trên, cái này đời tu sĩ liền không gặp sáng qua thánh tượng phóng ra cử liệt quang minh. Đông Châu Bạch Mã Tử, tiểu tu Di Sơn bên trên phản âm đại sướng. Tóm lại, toàn bộ tứ đại châu thế giới đều bởi vì cái này phong cấm Bắc Châu vô số tuế nguyệt xanh biếc cờ xí bị trừ bỏ, mà bị mãnh liệt rung động. Mà kẻ đầu têu Hứa Dịch lại khoanh chân ngồi tại nhật nguyệt toa trong khoang thuyền đả tỏa điều tức. Không có chút nào ý thức được. Từng sợi khí tức chính phi tốc hướng quanh người hắn tụ lại. Nếu là thủy áp tại, tất nhiên sẽ kinh âm thanh hô quát. Tốt hắn mã cường khí vận. Đây là liếm lấy lão tặc thiên bắp đùi cái kia từng sợi khí tức. Tại Hứa Dịch quanh thân xoay quanh hồi lâu. Chợt. Đều hướng hắn giữa cổ hồ lô rót vào. Hồ lô thân hiếm thấy chớp động nhàn nhạt quang hoa. Mà hết thảy này không chỉ có án tư không có phát hiện. Nhắm mắt tính tỏa Hứa Dịch. Cũng không có đinh điểm thể nghiệm và quan sát. Án tư thì lái nhật nguyệt toa, hướng hoang dã cảnh nội Vĩnh Huy Thành tiến đến. Trên đường đi, tao ngộ vô số phi hành vật quả thực giống như đuổi đại tập. Đợi Hứa Dịch đuổi tới Vĩnh Huy Thành. Lại kinh ngạc phát hiện toàn bộ thành bên trong chí ít đi một nửa người. Toàn bộ thành trì hiện ra lấy một loại hốt hoảng sôi trào. Hứa Dịch đuổi tới Thạch Nhi lập biệt thự lúc, Tịch Mộng Phàm đám người đã không có ở đây. Thạch Nhi lập cũng không có ở đây. Mậu Xuân Sinh cũng đi. Chỉ còn lại một cái mặt chữ điền quản sự tại lưu thủ, Hứa Dịch đối với hắn có chút ấn tượng. Mà cái này mặt chữ điền quản sự càng là đối với Hứa Dịch khắc sâu ấn tượng. Biết được vị này là nhà mình chủ thượng đều lễ kính khách quý. Tất nhiên là Hứa Dịch hỏi cái gì liền nói cái gì. Như thế thiên địa dị biến, lòng người đã sớm loạn. Tịch tiên sinh đám người kia cái thứ nhất lao ra. Ta nhà công tử nhận được tộc bên trong tin tức, cũng gấp gấp chạy trở về. Toàn bộ hoang dã cảnh bên trên bao phủ mây mù yêu quái tất cả giải tán. Bên ngoài người đều truyền là tiên giới mở cửa, đều điên theo. Hứa Dịch bắt được tin tức hắn muốn về sau, không cho mặt chữ điền quản sự phát tiết cảm xúc cơ hội, mang theo án tư lập tức hướng Ngự Chi Thu tiến đến. May mắn Ngự Chi Thu vẫn còn. Thấy Hứa Dịch, Ngự Chi Thu lại lần nữa quỳ gối. Hứa huyên lần này chỗ vì, có thể nói sức một mình, kiêm tế Bắc Châu thương sinh. Như thế sự nghiệp vĩ đại, thiên địa tất phù hộ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 243 chương 160 giải quyết tốt hậu quả. Hứa Dịch đem Ngự Chi Thu đỡ dậy, vội la lên. Trì hoãn không được, nhanh chóng hành động. Hứa Dịch cùng Ngự Chi Thu kế hoạch là ước định thời gian. Sau đó, từ hắn tìm tới cái kia tinh không khe hở bỏ chạy. Nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng làm xảy ra lớn như vậy động tĩnh. Hắn có thể nghĩ tới là Tây Châu cùng Đông Châu khẳng định sẽ bị kinh động. Một khi bên kia khai thác biện pháp, sợ có biến số. Ngự Chi Thu sau đó trả lời để hắn trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai, sớm tại mấy canh giờ trước Kim Đan hội người đều đi hết sạch. Theo Ngự Chi Thu lời nói, tại như thế tiên duyên trước mặt, không có cái gì là vững chắc. Lại càng không cần phải nói chỉ là hội quy kỷ luật. Hứa Dịch gật gật đầu. Như thế cũng tốt. Dù sao ngươi ta sơ tâm cũng là như thế. Như thế xem ra, Ngự huyên không đi, đáng quý. Ngự Chi Thu nói, ta cũng muốn đi, nhưng không dự định đi. Hứa Dịch hỏi hắn vì sao. Ngự Chi Thu nói, tinh không thông đạo đã mở. Không bao lâu, tu luyện bình chứng đã đánh vỡ. Không bao lâu, Bắc Châu thế giới liền sẽ cùng cái khác hai thế giới đồng dạng. Ta cần gì phải lãng phí thời giờ. Hứa Dịch thầm nghĩ, thật đúng là như thế. Hai độ phong cấm Bắc Châu thế giới, hơn phân nửa là không thực tế. Bây giờ Tây Châu thế giới, chính mình liền chia ra thành hai đại tranh phong tương đối thế lực. Đông Châu bên kia nghĩ đến cũng không khá hơn bao nhiêu. Căn bản không có khả năng giống lúc trước Tây Châu cùng Đông Châu riêng phần mình bị hoàn toàn thống nhất một dạng lưu hành một thời sự tình. Huống chi, phong cấm không gian cần trọng bảo cùng to lớn tiêu hao cũng không biết là phương nào có thể thừa nhận được. Hứa Dịch tự mình giải phong. Đối với Thương Thanh Kỳ phong cấm vĩ lực, có nhất trực quan nhận biết. Cho dù có như này vĩ lực chi trọng bảo, hắn cũng không tin cái kia một nhà một phái sẽ tùy tiện xuất ra. Một khi vô pháp hoàn thành phong cấm, Bắc Châu thế giới, đối với Tây Châu cùng Đông Châu tu sĩ tầm thường mà nói, chính là một mảnh mới đất hoang. Mà Bắc Châu thế giới tài nguyên tiêu hao, nhất định là nhỏ tại Đông Châu cùng Tây Châu. Dù sao, tu sĩ tu vi càng thấp, tiêu hao tài nguyên cũng nhỏ. Đây là thả ở đâu đều chuẩn đạo lý. Một khi Tây Châu cùng Bắc Châu tu sĩ tiến vào nơi đây, dần dần, nhất định phát triển cùng Đông Châu cùng Tây Châu không sai biệt lắm. Chí ít đối với Ngự Chi Thu mà nói, nơi này cường đại tu sĩ muốn ít một chút, ngược lại càng thích hợp sinh tồn. Không hổ là có thể nhường kim đan hội từ không tới có. Từ nhỏ đến lớn nhân vật trọng yếu, chỉ là cử lời trước đó, còn có thể bảo trì như thế đầu óc thanh tỉnh về điểm này, liền gọi Hứa Dịch lớn vì thán phục. Ta không đi cũng là thay Hứa huyên lo lắng. Ngự Chi Thu chỉnh trọng nói. Lần này biến cố, nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi nghĩ ta trước một bước thông chi kim đan hội người chuẩn bị. Bây giờ liền xuất cái này biến cố. Nếu là tin tức tiết ra đi, Đông Châu cùng Tây Châu đại nhân vật có thể hay không tra một khi tra được ta chỗ. Lấy những đại nhân vật kia thủ đoạn, mặc kệ có nguyện ý hay không, bọn hắn tất nhiên có thể từ ta trong miệng biết Hứa huyên. Đến lúc đó, ta chẳng lẽ không phải là liên lụy Hứa huyên. Hứa Dịch khoát khoát tay. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hứa Mỗ những năm gần đây, gặp được không ít chuyện. Biết một cái rất có ý tứ đạo lý. Khác biệt cấp độ thấy phong cảnh bất đồng. Đồng dạng. Khác biệt cấp độ tin đạo khác nhau lý. Đạo lý còn có khác biệt. Ngự Chi Thu ngạc nhiên nói. Hứa Dịch nói, đương nhiên là có khác biệt, theo Ngự huyên thiên địa này kịch biến, là ta làm ra. Trên thực tế, những đại nhân vật kia tuyệt sẽ không nghĩ tới kia là nhân lực chỗ vì. Tức liền nghĩ đến là nhân lực chỗ vì. Cũng nhất định tưởng rằng cái kia tuyệt đỉnh đại năng vì đó. Cho dù Ngự huyên chính miệng đi cùng bọn hắn nói, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng là ta cái này liên trảm thi đều chưa thành tựu vô danh tiểu tốt làm. Mà trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác không phải ta làm. Cái gì? Ngự Chi Thu trợn tròn trong mắt. Hứa Dịch nói. Ngự huyên sẽ không thật cho rằng ta có loại này bản lĩnh a. Ngự Chi Thu giật mình. Cẩn thận nghĩ. Càng nghĩ càng thấy Hứa Dịch nói có thể là lời nói thật. Trên thực tế, hắn cũng không biết loại kia phong cấm nhiều lời hại. Nhưng là biết được. Cái kia phong cấm vừa mở, toàn bộ Bắc Châu thế giới cơ hồ bị tinh không vĩ lực lấp đầy. Như thế một đẩy ngược, tự nhiên có thể đoán được muốn phong cấm như thế tinh không minh mông lực lượng, cần loại nào dạng cấm pháp. Kinh khủng như vậy cấm pháp, lại làm sao có thể là Hứa Dịch có thể mở khải. Người chính là như vậy. Một cách đạo lý, nếu như muốn đến ngay cả mình đều không thể phản bác, tự có thể thật sâu tin. Ngự Chi Thu cũng giống vậy. Hắn truy vấn Hứa Dịch nhân quả. Hứa Dịch nói, ta cũng muốn biết. Nhưng ta mới đuổi tới, liền thấy vô số tu sĩ đằng không, cơ hồ trải mãn toàn bộ bầu trời, chỉ có thể lui về. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác không lo lắng sẽ có người nào đoán được hắn mới là như vậy kịch biến kẻ đầu têu. Nhưng có thể nhường duy nhất người biết chuyện cũng từ đáy lòng như thế nhận biết, hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành. Đảo mắt lại là một tháng. Ngày này chạng vạng tối, Hứa Dịch cưới Nhật Nguyệt toa, thông qua một cái tinh không khe hở, quay trở về Tây Châu. Dự tính của hắn không có sai. Một tháng trôi qua, không gian mảnh vỡ vẫn không có che lại. Có thể suy ra, vĩnh viễn cũng sẽ không che lại. Đạo lý rất đơn giản, nếu như có thể sớm, Bắc Châu cùng Tây Châu thế lực lớn, sẽ không ban đêm dù là một khắc. Ngự Chi Thu dự đoán cũng không sai. Ngay tại Bắc Châu tu sĩ bắt đầu điên cuồng hướng Tây Châu cùng Đông Châu đi tìm tòi tiên duyên lúc, Đông Châu cùng Tây Châu các tu sĩ cũng đại lượng đi vào Bắc Châu, bắt đầu trận này khó được kiếm tiền hành trình. Lòng người cho tới bây giờ đều là như thế, phương xa luôn luôn rất đẹp rất tốt. Trải qua như thế hảo như phồn tinh giống như tu sĩ xuyên qua, liền không có một cái tinh không khe hở, có thể đủ bảo trì thần bí. Dần dần một cái mới vật theo thời thế mà sinh, tinh không tỏa độ sổ tay. Nội dung bên trong đều là giới thiệu từng cái vết nứt không gian. Dính đến cái này khe hở xuyên qua, là đến Tây Châu vẫn là Đông Châu. Cụ thể là đến Tây Châu hoặc là Đông Châu địa phương nào, bên kia là như thế nào địa lý, có như thế nào phong thổ. Mỗi một kỳ phát hành đều vang dội Bắc Châu. Hứa Dịch lần này trở về cũng mua một bản. Vốn là đường cũ trở về rất tốt, nhưng hắn đọc đọc phát hiện có thêm gần con đường, tự nhiên là dò xét gần nói. Nhìn qua án tư lập tại trong khe núi thân ảnh, từ rộng cao xa, Hứa Dịch trong lòng khẽ run. Lập tại bên cửa sổ, hướng về án tư cái bóng phất phất tay. Án tư không có theo hắn rời đi, tự nhiên là án tư chính mình ý tứ. Hứa Dịch ban đầu không cho phép, rất nhanh bị án tư thuyết phục, nhưng thật ra là bị lý trí của hắn thuyết phục. Đứng tại án tư góc độ, tự nhiên là toàn tâm toàn ý vì Hứa Dịch suy nghĩ. Nàng là cách nhìn như không nói nhiều người, kỳ thực tâm tư cẩn thận. Tự biết Hứa Dịch tại Vĩnh Huy Thành nhấc lên đồng tính, nàng liền đoán được Hứa Dịch trở lại Tây Châu đại thế giới, khả năng phải đối mặt khó khăn. Nàng không theo tới, chính là biết chính mình như đi, chính là công tử một lớn uy hiếp, địch nhân hung tàn khẳng định vượt quá tưởng tượng. Nàng không sợ chết, nhất là không sợ vì Hứa Dịch, nhưng sợ Hứa Dịch vì nàng thổ đinh điểm thương tổn. Sở dĩ nàng tình nguyện từ bỏ chính mình ngàn nghĩ vạn nghĩ cùng công tử sớm tối làm bạn. Mà lý trí nói cho Hứa Dịch án tư lựa chọn là đúng. Đứng tại góc độ của hắn, hắn không lo lắng án tư thành vì mình vướng víu. Hắn lo lắng cho mình bảo hộ không được án tư, cho án tư mang đến tổn thương. Lẫn nhau vì đối phương suy nghĩ mới tạo thành trước mắt nhất lý trí cuộc diện. Bất quá như Hứa Dịch cứ đi như thế, cũng không phải là lời nói ít tình trường Hứa lão ma. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 243 chương 161 lời nói ít tình trường hắn lưu một tháng này, chỉ làm một sự kiện, chính là giúp án tư đề thăng tu vi. Nghe rất hoang đường. Án tư từ lịch kiếp đến thoát phàm, từng bước một luyện hóa Nguyện Châu chính là, làm sao còn có thể giúp đỡ đề thăng tu vi? Hết lần này tới lần khác Hứa lão ma liền có năng lực như thế, mà lại cho tới nay hắn đều biết đó chính là hắn luyện hóa Nguyện Châu năng lực, không nhưng có thể dùng tại bản thân, còn có thể dùng tại người bên ngoài. Bất quá là nguyện lực sát quấn vấn đề. Dù sao hắn Vân Hạc Thanh Khí mượn nhờ trong cơ thể vòng xoáy đem Nguyện Châu tan ra, là tan ra tại bên ngoài cơ thể, tan ra nguyện lực, chỉ cần sắt quấn tại thổ thể bên trên là được rồi. Chỉ là cho tới nay không có người đáng giá Hứa lão ma như thế hao tâm tổn trí phí sức. Chính là đáng nhắc tới chính là Hứa Dịch chờ đợi trong cơ thể vòng xoáy xuất hiện thời gian trọn vẹn bỏ ra 3 ngày. Hắn có một cái phát hiện, hắn tu vi càng cao, luyện hóa tương đối ít Nguyện Châu, đã đủ để duy trì càng dài vòng xoáy biến mất thời gian. 3 ngày sau, vòng xoáy xuất hiện, Hứa Dịch bắt đầu luyện hóa Nguyện Châu cho Án Tư tôi thể. Án Tư không có tu hành qua cửu chuyển thành thánh quyết, đương nhiên không thể giống Hứa lão ma như vậy trong thời gian ngắn đại lượng tôi thể Nguyện Châu. Nhưng không chịu nổi Hứa lão ma có tiền a. Hắn cho Án Tư dùng trọn vẹn 7 viên đen Nguyện Châu. Đây là hắn nhập hoang dã cảnh nổi vơ vét duy nhất 7 viên đen Nguyện Châu. Mọi người đều biết, thần thai cảnh dùng trắng Nguyện Châu, trảm thi cảnh dùng đen Nguyện Châu. Đen Nguyện Châu cơ hồ là thuần khiết nhất nguyện lực, không có chút nào tạp chất, đối với thân thể tổn thương vô hạn lúc có lúc không, mà lại ẩn chứa nguyện lực vô cùng hùng vĩ. Chính là cái này 7 viên đen Nguyện Châu, Hứa Dịch lại phân trọn vẹn 3 lần luyện hóa, sinh sinh đem Án Tư từ lịch kiếp hậu kỳ thúc đẩy đến thoát phàm 3 cảnh. Khoảng cách thoát phàm 4 cảnh chỉ có cách xa 1 bước. Nhưng Án Tư khí tức xuất hiện hỗn loạn, trên mặt bắt đầu thoáng hiện 5 màu loạn khí. Hứa Dịch biết Án Tư cực hạn đến, dù sao Nguyện Châu lại là cao cấp, cũng chỉ có thể thật to giảm bớt đối với gánh nặng của thân thể yêu cầu, mà không thể trừ khử loại này phụ tải yêu cầu. Bất quá hắn biết Án Tư khoảng cách thoát phàm 4 cảnh cũng chỉ có lâm môn 1 cước. Có hắn lưu lại hơn 20 viên trắng Nguyện Châu, liệu đến lần sau gặp lại nhất định đã đột phá. Trừ ngoài ra, Hứa Dịch còn muốn cầu Án Tư không cần tu luyện các loại chiến kỹ, chỉ chuyên tâm ma luyện đạo tâm liền đi. Chỉ vì hắn rõ ràng hạn chế Án Tư trưởng thành cực hạn tuyệt sẽ không là tài nguyên, sẽ chỉ là tâm tính. Cho tới chiến kỹ kia là muốn tại con đường tu hành bên trong giấy rua, giày vò số khẩu người mới cần. Mà giấy rua, giày vò, hắn một người thụ là đủ rồi, hưởng thụ hắn quan tâm người liền không cần thụ. Hắn cho Án Tư lưu lại 1 phê kỳ phù, trong đó số lượng nhiều nhất là thuấn di phù. Có những này kỳ phù tại thoát phàm cảnh đã có thể xông pha, gặp được thần thai tu sĩ, cũng có đào mệnh nắm chắc. Trừ ngoài ra, Hứa Dịch còn thông qua Thạch Nhi Lập lưu thủ mặt chữ điền quản gia có liên lạc Thạch Nhi Lập. Hắn để Thạch Nhi Lập tại cách nào đó Án Tư dễ dàng đạt tới thành trì bên trong lưu lại một cái cứ điểm. Này cứ điểm chuyên môn phụ trách kết nối Án Tư. Chỉ cần Án Tư có việc đi này cứ điểm truyền tống tin tức, tin tức liền sẽ truyền đến Thạch Nhi Lập chỗ, tiến tới truyền cho Hứa Dịch. Mặc dù rườm rà nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao bước 2 thế giới. Tóm lại, Hứa Dịch tại hắn năng lực phạm vi cực hạn, vì Án Tư cung cấp tối cao chất lượng tu hành bảo hộ cùng an toàn bảo hộ. Thẳng đến nhật nguyệt toa màn hình thủy tinh bên ngoài phủ đầy từng đoàn mây trắng, Hứa Dịch mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng sinh ra một loại bức thiết. Loại này bức thiết cảm giác thường thường sẽ tại hắn không thể hảo hảo bảo hộ bên người người thời dâng lên. Đó chính là mạnh lên bức thiết. Thật không biết ngày nào mới có thể vỡ vụn huyền hoàng được chứng trường sinh, Hứa Dịch lẩm bẩm nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhật nguyệt toa xông vào khe hở không gian. Chủ thượng, thế nhưng là chúng ta làm như thế nào chuyện áp chọc giận chủ thượng? Nếu là như vậy, mặc cho chủ thượng trách phạt, ta Phan mỹ nhân có chết cũng không oán. Đúng vậy a chủ thượng, chúng ta tự đắc chủ thượng thu lưu đến nay liền là chân chính thoát ly khổ hải, ngẩng đầu làm người, như bị chủ thượng quẳng đi, chúng ta lại hồi phục vì lục bình, ta Đồng Tân Xương liền chết cũng không muốn. Chủ thượng, thế nhưng là giận ta 3 người cả ngày lẫn nhau công kích không tuyệt, lẫn nhau tranh đấu. Nếu là như vậy, ta Tần Thọ Sinh cam lĩnh bất luận cái gì trách phạt, từ đó về sau không dám tiếp tục cùng Phan mỹ nhân Đồng Tân Xương tranh chấp. Tàng U Phong đỉnh, Hứa Dịch đồng phủ trước, Phan mỹ nhân, Tần Thọ Sinh, Đồng Tân Xương cùng nhau quỳ mọp xuống đất, khổ cầu không thôi. Bọn hắn tuyệt nghĩ không ra, Hứa Dịch rời đi non nửa năm, trở về sau chuyện thứ nhất đúng là muốn khai trừ 3 người hắn. Bây giờ Hứa Dịch đã quý vì phụ tá viện viện trưởng, tại Tế Châu lính trên quan trường đã là một hảo nhân vật, mượn Hứa Dịch thân phận, Phan, Đồng, Tần tam người đã là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cứ việc trong ba người đấu không ngớt, nhưng ở Tế Châu lính đã tính một phương nhân vật. Cái này tốt ngày mới chạy đến, liền qua không thành, ba người tự nhiên không chịu. Chủ yếu nhất là ba người mọi thứ đều có khác nhau, duy chỉ có một chuyện cách nhìn kinh người nhất trí, đó chính là đối với Hứa Dịch tiền đồ đều là vô hạn nhìn tốt. Bọn hắn đều ngóng trông chết cùng Hứa Dịch theo vị này không ngừng leo cao, chính mình cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Bọn hắn bây giờ thời gian mưa gió là Hứa Dịch, hưởng lạc là bọn hắn, cho cái chúc lệnh đều không đổi. Nghe xong Hứa Dịch muốn khu trục bọn hắn, tự nhiên từng cách như cha mẹ chết. Hứa Dịch nói, chư vị không cần lòng nghi ngờ, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đi này sách. Mố lần này đi xa, đắc tội không chọc nổi đại nhân vật, vận rủi lúc nào cũng có thể sẽ đến. Các ngươi ba cách đến thời cũng khó tránh khỏi thù vả lây. Ta cùng chư quân những năm này ở chung rất sai, tự không muốn liên lụy. Ba vị như nguyện lưu lại, Hứa Mố cầu còn không được. Chỉ là vận rủi lúc đến, Hứa Mố lại bảo hộ không được ba vị. Đi con đường nào, ba vị tự quyết. Như nguyện rời đi, ta tự có một phần tâm ý dâng lên, cũng coi như toàn trận này duyên phận. Hứa Dịch lời nói đến mức rất phẳng thực, ba người vừa nghe là biết là lời nói thật. Nếu là Hứa Dịch cưỡng ép đuổi, ba người sẽ còn quấn quýt chặt lấy. Nhưng nói đến nước này, sự tình quan sinh tử, nhưng không có một cái dám xem thường. Đối với Hứa Dịch gây chuyện năng lực, ba người kỳ thật có chỗ lĩnh giáo. Hứa Dịch nói chọc phải chọc nhân vật không tầm thường, cái kia nhất định là đâm thủng ngày đại nhân vật. Ba người cũng không già mồm, riêng phần mình bái tạ qua Hứa Dịch, lính xong tài nguyên, như vậy chạy trốn. Bọn hắn vốn là thổ bức hiếp, mới đi theo Hứa Dịch. Thời gian lâu dài, hận ý tiêu tan. Tình cảm có, nhưng cái này tình cảm xa không đủ để cho ba cái kẻ già đời cùng Hứa Dịch chung phó sinh tử. Đồng dạng, Hứa Dịch cũng sẽ không vì ba người bọn họ liều hết tất cả. Hắn làm có thể làm, nên làm, sở cầu bất quá không thẹn lương tâm. Đưa tiến ba người về sau, Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu, chuẩn bị liên hệ Tịch Mộng Phàm, hỏi hắn có hay không tiến vào lính miếu phương pháp. Không ngờ, hắn bên này còn chưa thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, Tịch Mộng Phàm trước chạy tới. Tịch Mộng Phàm mặt trầm như nước, đổ ập xuống nói, vừa đạt được tin tức, lính miếu ông từ thay người. Mấy ông từ thép hồng thật xuất thân Nghĩa Châu lính, vì nguyên Nghĩa Châu lính lính miếu đại miếu sư, Nghĩa Châu lính lãnh chúa chính là cung gia người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 243 chương 162 thủ đoạn. Hứa Dịch im lặng. Tịch Mộng Phàm nói tiếp, việc này chạy ai tới, không nói cũng hiểu. Nhân gia đã sớm đoán được lựa chọn của ngươi, đoạt trước một bộ phong chết ngươi đường ra. Không thể không nói, chiêu này rất hiểm áp, độc áp, không thể không đề phòng. Tịch Mộng Phàm có chút lo lắng, hắn bị ép bị Hứa Dịch buộc lên thuyền. Hứa Dịch nếu là lật ra, kết cục của hắn cũng tất nhiên không ổn. Khi hắn nghe nói lính miếu thay đổi nhân sự về sau, liền trực tiếp chạy vội tới. Hạ thủ nhanh như vậy, xem ra cung hiền thân phận không thấp, cung gia thật đúng là coi ta là cái nhân vật đến đối đãi. Hứa Dịch nhẹ nhàng đánh gỗ lê bàn, lông mày kết xuất cái to lớn u cục. Cứ việc đây hết thảy là sớm đã trong dự liệu sự tình. Thật là khi phát sinh, hắn vẫn là cảm nhận được cái kia trong lúc vô hình áp lực thật lớn. Nghe thấy cung hiền cái kia ngày giảng thuật, cung gia đã là loại nào quái vật khổng lồ. Lần này lính miếu nhân sự vận hành, bất quá là quái vật khổng lồ này nhẹ nhàng động đậy hạ thân tử, hắn liền có chút chống đỡ không được. Tịch Mộng Phàm nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đi lãnh chúa môn lộ. Nếu là có thể đạt được hắn cho phép đảm nhiệm một địa phủ lệnh, chí ít không cần lo lắng tạm thời an toàn. Hứa Dịch hai mắt tỏa sáng, như thế cửa đường. Lập tức ánh mắt của hắn trở nên xa xăm, Ngươi nói người ta có thể nghĩ đến ngăn chặn Lĩnh Miếu con đường này tử. Chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ tới phủ lệnh con đường này tử, nói không chừng chúng ta mạnh đại lãnh chúa giờ phút này đang chờ ta tới cửa đâu. Tịch Mộng Phàm trầm ngâm một lát. Nói. Nói thì nói như thế. Nhưng cố gắng nhất định phải làm. Chí ít lãnh chúa bên này. Cung gia chỉ có thể tranh thủ. Mà không thể 100% thao túng. Bọn hắn có thể tranh thủ. Chúng ta cũng có thể tranh thủ. Hứa huyên lần này nhập Bắc Châu. Không nói những cái khác. Nhị giai thú hạch khẳng định là có. Cái đồ chơi này bây giờ cực kỳ chân quý. Nghe nói làm xong. Có thể ngưng ra Hắc Nguyên Châu. Có bảo bối này tại. Lo gì nói không động lãnh chúa. Hứa Dịch cũng không có như vậy lạc quan. Nhưng việc đã đến nước này luôn luôn muốn thử một lần. Bây giờ có thể cung cấp hắn đi con đường đã rất ít đi. Từ Quan Quy Ẩn cũng là một đầu, hắn cũng có nắm chắc để cung ra người tìm không ra hắn. Nhưng mà, một khi dạng này lựa chọn, liền mang ý nghĩa hắn muốn từ bỏ khó khăn đỏ sức tới cao vị. Giống như là chủ động chặt đứt hướng lên con đường. Con đường này không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nguyện ý đi. Sở dĩ, lãnh chúa bên kia, hắn nguyện ý thử một lần. Bởi vì lẫn nhau liên lụy. Tịch Mộng Phàm đối với hắn sự tình cực kỳ để bụng. Rất nhanh liền phát động Mã trưởng lão. Ngô trưởng lão. Động dùng sức mạnh. Có liên lạc lãnh chúa tâm phúc mạnh ngoại ô trưởng lão. Ra không ít máu. Cuối cùng vì Hứa Dịch cầu được một cái yết kiến cơ hội. Thời gian định tại ngày mai giờ thìn ba khắc. Sáng sớm. Hứa Dịch tắm rửa đốt hương. Thay đổi một kiện mới tinh thanh sam. Cầm Tịch Mộng Phàm giao cho kim lệnh bài màu tím. Thẳng hướng Tiểu Phật Sơn bước đi. Tiểu Phật Sơn nằm ở Đông Hải bờ. Khoảng cách Trung Tường Tiên Thành hơn 24.000 dặm. Nhưng thành bên trong có trận pháp truyền tống. Hắn cầm khiến đến đây. Một đường thông suốt. Ngồi lên trận pháp truyền tống. Đuổi tại giờ tí trước cuối cùng đến Tiểu Phật Sơn. Một tên xinh đẹp áo trắng người phục vụ tiếp dẫn hắn lên núi. Cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt. Hắn nguyên cho rằng Tiểu Phật Sơn tất nhiên sẽ bị chỉnh đốn trung linh dục tú. Tiên khí rạp rào. Cả tòa Tiểu Phật Sơn không có quá nhiều tận lực điêu khắc dấu hiệu. Cực kỳ tươi mát tự nhiên. Ngẫu nhiên tại chân núi. Sườn núi. Còn có thể phát hiện từng dãy nhà dân. Ruộng bậc thang. Cùng ngẫu nhiên xuất hiện nông dân. Thợ săn. Chính là cái này một tòa bình thường đại sơn, Hứa Dịch lại đọc lên một tia thiền ý. Nghĩ đến cũng là, như tòa này Tiểu Phật Sơn thật phổ thông đến liền một chút khác thường tư vị cũng không. Tế Châu Lĩnh lãnh chúa Mạnh Phàm cũng sẽ không đem đạo trường của mình đứng ở chỗ này. Vào tới Tiểu Phật Sơn đỉnh, liền thấy đến đại lượng làm bằng gỗ kiến trúc. Tạo hình cũng không khoa trương, đều cao rộng thực dụng. Lui tới. Lại có không ít người. Nhìn chỉ chốc lát. Hiểu rõ. Là các nơi phủ lệnh đến đây báo cáo. Mà các địa phủ khiến đến đây báo cáo. Đều dẫn trong phủ trọng yếu chúc lại. Hứa Dịch thầm nghĩ. Làm sao trùng hợp như vậy. Hết lần này tới lần khác tuyển tại hôm nay. Hắn chính ngây người gian. Đã có người nhìn thấy hắn. Bắt đầu hướng hắn đánh lấy chiêu hô. Hắn cũng chỉ đành đáp lễ. Lập tức bên kia đột nhiên lên truyền âm đều tại thảo luận hắn. Hứa Dịch phi tốc tấn thăng. Nghiễm nhiên thành Tế Châu Lĩnh truyền kỳ. Hết lần này tới lần khác cái này truyền kỳ cực ít hiển lộ trước người. Cũng coi là Tế Châu Lĩnh thượng tầng quan trường một lớn nhân vật thần bí. Muốn gây nên oanh động tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Hứa Dịch cùng Mạnh lãnh chúa hẹn thời gian là giờ thìn ba khắc. Nhìn thời gian. Nhanh đến. Nhưng bên kia tổ cách này rất nhiều phủ lệnh. Hắn xem chừng kế hoạch lúc đầu phải hủy bỏ. Dù sao ấm trên quan trường thứ tự đến sắp xếp. Hắn cách này phụ tá viện viện trưởng thân phận là yếu tại một phương phủ lệnh. Một hai cái phủ lệnh đang đợi. Lãnh chúa bên kia khả năng còn trước tiên có thể tiếp kiến hắn. Như thế đông đảo phủ lệnh ở đây. Nếu là trước tiếp kiến hắn, dẫn phát ảnh hưởng cũng quá lớn. Ngay tại Hứa Dịch an tỏa nhã gian một bên chờ, Một bên xôi trào tiểu tâm tư thời khắc, lông mày lập tức đột khởi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đội giáp sĩ xông vào phòng đến, dẫn đầu dâu quai nón đại hán khí thế buông thả, mắt lạnh lẽo tỏa ánh sáng, gắt gao tiếp cận Hứa Dịch. Cường đại khí thế tựa hồ muốn Hứa Dịch đè sập. Làm sao Hứa Dịch an tỏa như núi, bình tĩnh nhìn xem hắn, không nói một lời, trong lòng thẳng hướng hạ xuống đi. Tới người này, Hứa Dịch dù chưa thấy qua chân nhân, đã thấy qua tư liệu của hắn. Hẳn là Tế Châu lính lánh chúa mạnh sắc thường vệ thủ lính Huyết Huyền Hoàng không thể nghi ngờ. Xem ra ta vẫn là suy nghĩ nhiều. Cho rằng có thể cùng Mạnh Phàm đối thoại. Cùng cung gia liều mạng cho Mạnh Phàm lợi ích. Phạm vào bệnh ấu trĩ. Hứa Dịch là cái thông thấu người, bên này khẽ động là hắn biết là tại sao. Cung gia phản ứng nhanh chóng. Quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ nơi này cũng mặt bên ấm chứng cái kia quái vật khổng lồ cung ra. Đối với hắn coi trọng là đỉnh cấp. Cái này một điểm. Để hắn rất là không nghĩ ra. Hắn bất quá chơi chết cái cung hiền. Lấy cung hiền thực lực. Tại cung ra nên làm là tính không được cái gì. Cung ra muốn làm hắn Hứa Mỗ người. Có thể lý giải. Nhưng làm tới tình trạng như thế. Lại là hắn không thể nào hiểu được. Thật là lớn lòng can đảm, xem ra truyền thuyết khi thật không có khuyết đại, ngươi quả nhiên là vô pháp vô thiên. Huyết Huyền Hoàng dồn khí đan điền quát to một tiếng, tiếng như phích lịch chấn động tứ phương. Tiếng quát vừa rơi, hơn 10 vị phủ lệnh liền vây quanh, trong đó liền có Minh Lập Đỉnh. Hứa Dịch nháy mắt minh bạch, vì cái gì vừa vặn là hôm nay, những này phủ lệnh sẽ đến báo cáo. Hết thảy cũng là vì hắn cái này nhân vật chính chuẩn bị. Trận này vở kịch, há có thể không có người xem. Như không có người xem, diễn đứng lên há không nhạt nhẽo. Ta tự nhập nơi đây, liền an tỏa trong đó, chẳng biết ta phạm vào chuyện gì. Hứa Dịch biết đối phương nhất định chuẩn bị xong hắn khó mà rửa sạch tội danh. Nhưng hắn vẫn là mừng rỡ phối hợp. Chậm đợi kết quả. Huyết Huyền Hoàng lạnh nhạt nói. Ngươi còn muốn giả. Liền chỉ ngươi đã tới nơi này. Mà nhỏ công tử Tuyết Hoa quả chính là tại kề bên này rơi. Bản tỏa hộ về Tiểu Phật Sơn những năm này. Còn là lần đầu tiên gặp được dám ở Tiểu Phật Sơn đưa tay. Ngươi xem như phá thiên hoang. Hành. Ngươi đem Tuyết Hoa quả giao ra. Trả lại nhỏ công tử. Bản tỏa liền khi ngươi mở cách trò đùa. Hướng lãnh chúa vì ngươi lấy cách ăn tỉnh. Việc này liền coi như bỏ qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 243 chương 163 hướng phức tạp xử lý thì ra là thế. Hứa Dịch âm thầm mỉm cười nói, ngay cả mình có bảo bối gì bên kia đều nghe được rõ ràng. Hắn như đúng như Huyết Huyền Hoàng nói, lấy ra Tuyết Hoa quả, kết quả tuyệt đối không phải vẹn vẹn khi mở cái trò đùa. Hắn nếu là không lấy ra, đối phương nhất định muốn nói lục soát tinh không giới. Có thể hắn tinh không giới có thể cho phép người bị lục soát không cho phép. Liền ngồi vững tội danh. Hắn thậm chí liền đến tiếp sau. Đều đã nghĩ đến. Huyết Huyền Hoàng nhất định nói muốn hắn phối hợp điều tra. Bình tĩnh đừng nóng vân vân. Một điểm điểm để hắn mất đi thân tự do. Kỳ thật đây hết thảy tế tiết đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn đạp lên Tiểu Phật Sơn, Mạnh Phàm cất đối phó hắn tâm tư. Tội danh gì đều có thể hiện biên, hắn là không tránh khỏi. Cái này căn bản không phải thư kiện nói đạo lý địa phương, hắn cũng không có khả năng đem chính mình giao cho người khác khống chế. Sở dĩ, sau cùng kết cục, hắn chỉ có thể là phản ra. Chỉ là chẳng biết vây quanh đại quân ở đâu. Hứa Dịch âm thầm nghĩ tới. Cảm giác phóng ra. Nhưng không có phát hiện đinh điểm dù gì. Không thể kéo. Dài được nữa, ngựa, sớm biết nhất định xa đi giang hồ, lão tử còn dày vò cái gì. Hứa Dịch chính âm thầm oán trách chính mình, Huyết Huyền Hoàng ngang nhiên xuất thủ. Đây là cái gì lão tử tội danh vô pháp ngồi vững. Nhất định để lão tử nhiễm lên chút máu tươi a. Hứa Dịch trong lòng sáng như gương. Dễ như trở bàn tay bắt lấy Huyết Huyền Hoàng như mãnh long giận đằng mà đến cánh tay. Bàn tay lớn hất lên. Như ném đống cát. Đem đập ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đánh ra một tấm thuấn di phù. Thuấn di phù không hề có động tĩnh gì. Không cần nói, là cái này tiểu Phật Sơn bên trên mở ra trường vực cấm chế. Chư quân còn chờ cái gì, phụng lãnh chúa pháp chỉ cầm hứa dịch người được đại công tung đều phạt. Huyết Huyền Hoàng cao giọng hô quát. Một đám phủ lệnh hai mặt nhìn nhau. Nằm mơ cũng không nghĩ tới trận này báo cáo sẽ ra loại này yêu thiêu thân. Có tâm tư thâm trầm đại khái cũng đoán được cái gì. Âm thầm vì hứa dịch tiếc hận sau khi. Khi ra tay lại không lưu tình chút nào. Này thế hệ đã nhìn ra đến tột cùng. Hứa dịch chết sống cùng hắn không hề quan hệ. Có thể tại thời khắc mấu chốt vì lãnh chúa kiến công mới khẩn yếu nhất. Càng quan trọng hơn là. Chỉ cần hứa dịch đủ thông minh. Liền tuyệt đối không dám hạ tử thủ. Một khi hạ tử thủ. Tội danh của hắn liền triệt để ngồi vững. Đây là một đạo chết chuột cơ hồ khó giải. Tại tính mạng không nhận uy hiếp tình huống dưới. Hứa dịch chỉ có thể tận lực không sát thương. Lập tức. Hắn cất cao thân hình. Hướng không trung bỏ chạy. Huyết Huyền Hoàng đem người theo đuổi không bỏ. Các loại oanh đánh cho thiên hoa loạn trụy. Ngay vào lúc này. Một vệt sáng oanh đến. Ba tên phủ lệnh tại chỗ hóa thành mảnh vỡ. Hơn 10 giáp sĩ biến mất. Tham dự truy kích đám người. Khí thế đột nhiên vì đó ngưng lại. Ngọa Tào Hứa Dịch nhìn không được giận mắng một tiếng, như thao tác này thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Không thể đem bô cứt chụp trên đầu hắn, liền đem bô cứt chụp trên đầu mình, đến thời miễn cưỡng nói hắn chụp. Luôn luôn có biện pháp đem hắn làm bẩn bôi xấu chính là. Chẳng biết là ai hạ thủ đoạn tàn nhẫn. Một phen bảo uy. Truy binh lập tức khí vì đó đoạt. Hứa Dịch cũng quyết tâm. Dù sao bô cứt là chụp định. Nếu là đám người này lại không biết sống chết đuổi theo. Hắn liền muốn hung áp hạ ra tay áp độc. Càn quét nhóm ngoan. Không ngờ vậy giúp truy binh thật cho rằng vừa mới một kích. Là hứa dịch phát ra. Nơi nào còn dám truy gần. Hứa dịch mấy cái lắc thân. Liền đem truy binh hất ra. Dễ như trở bàn tay thoát ra tiểu Phật Sơn đi. Liền ra dáng cấm chế đều không có đụng phải. Dù là hứa dịch làm cơ biến, bây giờ cũng đoán không ra mạnh lãnh chúa hay là cung gia người đang chơi cái gì xáo lộ. Tóm lại, hắn có thể cảm giác được người đối diện. Đối với chính mình rất quen thuộc. Hoặc là nói nghiên cứu rất sâu. Có lẽ là người quen. Ta nhìn không rõ ràng cung huyên đây là ý gì chuyện đơn giản, làm phức tạp. Cao rộng phòng trúc bên trong. Mạnh phàm một bộ áo trắng. Khí chất hóa tan. Bị lệ ánh mắt. Nhìn qua phương xa cỏ xanh sườn núi bên trên hai cách đuổi theo trục đi màu sắc hồ điệp. Lo lắng nói. Tại phòng trúc bên trái vách tường. Đưa thả một khối màn hình thủy tinh. Hứa dịch từ nhập tiểu Phật Sơn. Đến vòng vây. Đến đại chiến. Lại đến thời khắc này bỏ chạy. Giống như một tấm phim nhựa rõ ràng tung ra ở đây khối màn hình thủy tinh bên trên. Cùng Mạnh Phàm ngồi đối diện nhau thình lình chính là hứa dịch người quen biết cũ Cung Vũ Thường. Cung Vũ Thường nhẹ nhàng phất tay. Một đoàn trong chẻo cháo bột. Ngưng tụ thành một hạt hạt châu. Bị hắn hút vào miệng đến. Lại cười nói. Không phải sự tình đơn giản xử lý phức tạp. Mà là chuyện này vốn là phức tạp. Nếu là thấy được đơn giản. Chỉ sợ người ta tương lai tiên đồ. Liền sẽ đoạn trên tay kẻ này. Mạnh Phàm quay mặt lại tỉ mỉ cắt may nhập tấn mày kiếm đột nhiên uốn lượn. Cung Vũ Thường nói. Mạnh huyên cho rằng ta lần này tới. Chỉ là vì tộc bên trong một cái bất tài con cháu báo thù. Mạnh Phàm nói. Cái kia ta thực sự nghĩ không ra. Ngươi còn có cái gì nguyên nhân. Kỳ thật. Hứa dịch tên tuổi. Ta cũng nghe qua. Nhưng mặc kệ lại cất cao. Hắn cách ngươi cung huyên còn có cách xa vạn dặm. Đừng nói ngươi cung huyên đã chém mông muội thành thi thể. Chính là bình thường hạ thi cường giả. Cầm một cái chỉ là hứa dịch. Cũng bất quá là tay cầm đem bóp. Ta thực sự không hiểu. Ngươi cung huyên muốn đem đơn giản như vậy sự tình. Làm cho phiền toái như vậy. Đến cùng cần làm chuyện gì? Cung Vũ Thường nói ta cùng hắn giao thủ qua. Khi đó hắn vẫn là thoát phàm cảnh. Phù phù. Mạnh Phàm thân thể nghiêng một cái, đang muốn cầm chén trà, bàn tay lớn đâm tiến trong chén trà, làm lật ra trà đóng. Ta nói chính là sự thật, ta phái đi ra chính là thi thể của ta, cùng sử dụng thi khí đánh trúng hắn. Hắn hiện tại thành thần thai, một cái có thể dễ như trở bàn tay giết chết vô số thần thai quái vật. Cung Vũ Thường vẫn như cũ không có chút rung động nào tự thuật, nghe vào Mạnh Phàm tai bên trong giống như núi kêu biển gầm nổ đùng. Hắn bỗng nhiên giận tái mặt đến, âm hiểm nhìn chằm chằm Cung Vũ Thường nói: "Cung huyên không hổ là cung gia người, cái này âm hiểm độc áp sức lực, chẳng lẽ là tổ truyền hắn thật là nổi nóng." Hắn cùng Cung Vũ Thường không có gì giao tình, lần này hợp tác chính là làm ăn. Hắn nguyên cho rằng làm bất quá là đầu tạp ngư, trùng hợp cái này tạp ngư tại hắn lưới đánh cá. Cung Vũ Thường đến hắn nơi này đến nói chuyện làm ăn, chính là mua con cá này. Hiện tại tốt, chờ cá chạy, Cung Vũ Thường mới nói cho hắn chạy mất chính là con dao long. Mà lúc trước, hắn cùng Cung Vũ Thường nói cũng là dùng bán cá giá tiền bán mất cái này con dao long. Cá thì vô hại, dao long liền có khả năng phệ nhân. Hết lần này tới lần khác cái này con dao long vẫn là Cung Vũ Thường thả đi. Hiện tại tốt, như cái này dao long thật giống Cung Vũ Thường nói như vậy hung tàn, hắn về sau thời gian cũng đừng nghĩ bình tĩnh. Như mỗi một loại này, hắn há có thể không giận. Hắn càng nhìn ra Cung Vũ Thường cất giấu khác một tầng ý tứ, hy vọng hắn tại bắt cái này con dao long quá trình bên trong tiếp tục chảy máu xuất lực. Một vòng bọc một vòng, thật mẹ nó lại gian lại độc. Cung Vũ Thường không chút nào cho rằng giận, lại cười nói: "Ta nếu thật muốn hố Mạnh huyên, liền không đáng cùng Mạnh huyên nói như thế nhỏ. Mạnh huyên nếu là cảm thấy thua thiệt, lại thêm Bích Du học cung một cái giảng sư danh ngạch, không biết Mạnh huyên khả năng tiếp nhận." Mạnh Phàm cảm xúc nháy mắt bình định, hắn không có vội vã hồi phục Cung Vũ Thường, mà là tại tính tâm ninh thần, lặp đi lặp lại suy nghĩ chuyện này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 243 chương 164 cùng kỳ ba hung. Mạnh Phàm vừa mới phát tác, nửa là thật giận, nửa là diễn kịch, vì chính là nhìn Cung Vũ Thường phản ứng. Hắn không nghĩ tới Cung Vũ Thường thống khoái như vậy, liền mở ra để hắn vô pháp cự tuyệt giá tiền. Có thể càng là như thế, trong lòng của hắn càng là bất an, chỉnh sự kiện càng ngày càng kỳ quái. Trầm tư một lát, hắn nói: "Cứ việc cung huyên đem cái kia hứa dịch nói đến thần hồ kỳ thần, ta liền hỏi một câu, chẳng lẽ lấy cung huyên bây giờ cảnh giới, còn thắng không được cái kia hứa dịch đối với Cung Vũ Thường phong cách hành sự cùng nhân phẩm?" Mạnh Phàm không có bao nhiêu lòng tin, nhưng đối với Cung Vũ Thường tu vi, hắn là từ trong đáy lòng khâm phục. Chém thi có khó không? Tự nhiên là khó. Thành tựu chém thi, thọ nguyên hơn ngàn trở, phân rõ thiên tâm, nhìn rõ hư ảo, đã tính nửa cái thần tiên. Tây Châu cảnh nội, vô số tu sĩ có thể đạt thành trảm thi cảnh, vạn người không được một. Huống chi trong đó gian khổ, hắn Mạnh Phàm chính mình cũng trải qua. Hắn chẳng biết bỏ ra nhiều ít tâm lực, làm nhiều ít chuẩn bị, lại dùng hết tộc bên trong nhiều ít tài nguyên, vẫn là trải qua thiên tân vạn khổ, cầu tử nhất sinh, khó khăn lắm chém hạ thi. Cái gọi là hạ thi người chính là thần thai bên trong mông muội, tư àng chỗ tụ, lại tên thi duyệt. Chém hạ thi, thần thai liền có thể tốt hơn cảm ngộ thiên ý, nắm chắc đạo tâm. Thực sự là tu hành quá trình bên trong, lại mấu chốt bất quá một bước. Chém xuống thi, hình thể, nhưng thật ra là một đoàn khí, lại gọi là thi khí. Uy lực cực lớn, công dụng vô tận. Nhưng càng diệu người, là đem thi khí tổ hình, thành tựu chân chính thi thể. Tại trảm thi cảnh tu sĩ trong mắt, thành tựu thi thể mới thật sự là hạ thi. Như vậy hạ thi, trừ không có chân chính huyết nhục chi khu, cơ hồ chính là cái thứ hai bản thể. Tư tưởng, tình cảm, ý chí đều có thể dùng chung. Dùng chung kết quả tự nhiên là phối hợp, Một khi chủ thể tử vong, thi thể tự nhiên tiêu tán. Thi thể tiêu tán, chủ thể dù không đến chết vong, nhưng cũng hồi nguyên khí đại thương, trung thân tu hành khó mà tiến thêm. Là lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ phân thây thể độc ra. Tại Bắc Châu thế giới hoang dã cảnh lúc, Cung Vũ thường dám làm như thế. Đơn giản là bởi vì hoang dã cảnh mạnh hơn hắn cơ hồ liền không tồn tại. An toàn không ngại. Khác một cái, sự tình quá gấp trước thi thể hướng càng vì cấp tốc. Về mà tóm lại, có thể chém hạ thi đắt là vạn người không được một. Mà thôi chém hạ thi bên trong, có thể được thi thể người, cũng là mười không còn một. Cái này chẳng những cần tích lũy, còn cần cơ duyên. Mà Cung Vũ thường chính là được thi thể người. Mạnh phàm suy bụng ta ra bụng người. Tự có thể biết được Cung Vũ thường không dễ dàng. Rõ ràng hơn Cung Vũ thường cường đại. Cho nên mới có vấn đề này. Cung Vũ thường nói. Luận tu vi. Thủ đoạn. Ta tự nhiên có thể thắng hắn. Nhưng thắng được qua. Cùng giết chết được. Lại là hai vấn đề. Lấy ta quan. Kẻ này thân có đại khí vận. Mạnh phàm kinh ngạc nói, cớ gì nói ra lời ấy, cũng quá nói quá sự thật đi. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, lại nói ai ai thân có đại khí vận, đã không còn là một câu đơn thuần thổi phồng ai, mà là thực chỉ. Tu được chém thi, đã có thể ầm ầm sáng tỏ thiên tâm ý. Cung Vũ thường nói, lại xem đi. Nói, Cung Vũ thường hướng trên vách tường tinh màn một chỉ. Đã thấy hình tượng bên trong lại thêm ba người. Đã cùng Hứa Dịch tạo thành rằng co. Cùng kỳ ba hung Mạnh phàm buột miệng hô, hắn lại là nhận ra ba người tới. Cùng kỳ người thượng cổ hung. Thú. Cùng hung cực áp. Trừng phạt thiện dương áp. Nghe đồn. Làm chuyện xấu người sẽ thủ ban thưởng. Làm việc tốt người thì bị cắn rơi cái mũi. Làm hại một phương. Người này lấy cùng kỳ làm hiệu, chính là đi tà ma ngoại đạo, chính là áp nhân bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Càng đáng sợ chính là, ba người này chẳng biết được cơ duyên gì. Cùng nhau vào trảm thi cảnh, đã thành vì danh chấn Tây Châu đỉnh tiêm tà ma cử phách. Mạnh phàm tiếng hô vừa rơi, kinh ngạc không hiểu nhìn chằm chằm Cung Vũ thường. Thật sự có tất muốn như vậy ba tên chém xuống thi cường giả, đồng thời xuất thủ. Vây mắt Hứa Dịch. Quả thực so Cung Vũ thường tự mình xuất thủ còn muốn khiến Mạnh phàm rung động. Cung Vũ thường gắt gao nhìn chằm chằm tinh màn, thần sắc âm trầm, trầm giọng nói, ta dám cá với ngươi, cho dù là cùng kỳ ba hung vây kín cũng chưa chắc làm gì được Hứa Dịch. Đánh cược gì? Mạnh phàm cao giọng nói. Cứ việc Cung Vũ thường đem Hứa Dịch nói khoác được cực kỳ mơ hồ, nhưng Mạnh phàm vẫn là tin tưởng trí tuệ của mình. Hắn càng là minh bạch. Cung gia xuất vốn gốc mời được cùng kỳ ba hung. Đến vây bắt Hứa Dịch. Nhất định cũng là nhận định cùng kỳ ba hung. Có thể thu thập được Hứa Dịch. Cung Vũ thường không tự tin, đại khái là cố chấp xa vào đến khí vận luận. Khí vận câu chuyện, Mạnh phàm tin, cũng không tin. Hắn càng tin nhân định thắng thiên, mệnh ta do ta không khỏi ngày. Cung Vũ thường nói. Nếu là ta thua rồi. Lúc trước cho Mạnh huyên chỗ tốt. Tăng gấp đôi nữa. Nếu là Mạnh huyên thua. Cần phải toàn lực trợ ta rào sát Hứa Dịch. Một lời đã định. Mạnh phàm cao giọng nói. Cung Vũ thường cho ra điều kiện thực sự là hậu đãi đến cực điểm. Nếu như Hứa Dịch thật từ cùng kỳ ba hung thủ hạ bỏ chạy. Cho dù Cung Vũ thường không nói, hắn cũng muốn đồng toàn lực. Hắn đảm đương không nổi dưỡng hổ di hoàn hậu quả. Một lời đã định. Cung Vũ thường trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hai người đã chết chết khóa chặt màn hình thủy tinh. Chỉ vì màn hình thủy tinh phía trên, Hứa Dịch cùng kỳ ba hung đại chiến đã bạo phát. Tốt cái sâu kiến, lại luyện thành đáng sợ như vậy chân linh kiếm ý. Khó trách Cung gia phải tốn như thế giá tiền rất lớn. Đến mời ta ba huyên đệ. Một tên dáng người tinh thần ngũ đoạn hán tử một bên hô quát. Trong lòng bàn tay cuồn cuộn sóng khí. Thẳng hướng đầy trời chém xuống chân linh kiếm khí nghênh đón. Cuồn cuộn sóng khí. Nhìn như mờ mịt. Không có chút nào ngưng thực chi ý. càng đem đầy trời chân linh kiếm khí đều chống đỡ. Tam đệ, thêm chút sức con a. Ngươi nếu liền cách này tiểu tử cũng chiến không được, thế nhưng là có hại chúng ta cùng Kỳ Ba Hung danh hiệu. Ngày xưa mọi người đều nói nghèo đuôi chỉ là hư danh, hôm nay tam đệ ngươi có thể tuyệt đối không nên làm cho danh phù kỳ thực. Xa xa cách tại phương Tây ngàn trượng bên ngoài, tóc vàng trung niên cao giọng hô quát nói. Cùng hắn xa xa tương đối đầu bạc lão giả mặt mang ý cười, nhìn chăm chú lên giữa sân biến hóa. Này ba người chính vì cùng Kỳ Ba Hung. Người hiểu chuyện đem đầu bạc lão giả gọi là cùng Kỳ đứng đầu, tóc vàng trung niên gọi là cùng Kỳ thân, ngũ đoàn hán tử gọi là cùng Kỳ đuôi. Ba người mặc dù cùng hung cực áp, nhưng lẫn nhau ở giữa tình cảm lại là rất tốt. Được nghe tóc vàng trung niên trêu ghẹo, ngũ đoàn hán tử cũng không nóng giận, cao giọng nói. Nhị ca liền xét luyện miệng, cái gì mọi người đều nói, tại lão tử trước mặt, nhà ai dám thả nửa câu cứt chó. Loại chuyện tốt này người nói, nhị ca về sau tuyệt đối đừng nhắc đến, để nhiều, để người cảm thấy không kiến thức, tổn hại chúng ta cùng Cực Ba Hung uy danh. Ngôn ngữ nhẹ nhõm, thi pháp không ngừng, cái kia cuồn cuộn sóng khí lại dần dần áp qua Hứa Dịch đầy trời kiếm ý. Khi thì hóa thành cử long, khi thì hóa thành thương sơn. Mỗi một lần hiển hóa cũng không phải là đơn giản huyễn hình, mà là ẩm ẩm được chân ý. Hứa Dịch càng là ứng đối càng là cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hắn chân ý tuy mạnh, nhưng đối phương đánh ra sóng khí rõ ràng càng vì tiếp cận đạo nghĩa. Cùng lúc trước hắn chịu Cung Vũ Thường một kích kia, cảm giác cực kỳ tương tự. Hứa Dịch đối với Trảm Thi Cảnh hiểu rõ cực kỳ có hạn. Nếu là có nhất định hiểu rõ, hắn khi có thể biết ngũ đoàn hán tử giờ phút này đánh ra đúng là hắn chém xuống thi khí. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 243 chương 165 yêu dược hiển uy, thi khí chính là thần thai bên trên mông muội tư ảo. Mà muốn chém xuống, tất yếu ngộ ra thiên ý. Một khi chém xuống, thi khí bản thân liền nhuộm dần tinh khiết thiên ý. Có thể sử dụng chân linh chi ý cùng ta thi khí rằng co đến tình trạng như thế, ngươi cũng coi là một lớn dị số. Có chết cũng có thể nhắm mắt. Ngũ đoàn hán tử cao giọng ngưng cười, vung tay lên. Cuồn cuộn thi khí đột nhiên tụ thành một cái to như vậy mặt ruột, che đậy nửa màn trời. Mặt ruột lớn miệng há to mở, thẳng hướng Hứa Dịch thôn phệ mà tới. Thi khí mờ mịt mà cấp tốc, không sử dụng thuấn di phù, Hứa Dịch căn bản là không có cách tránh đi. Nhưng mà hắn đối mặt chính là ba tên chém thi cường giả. Thuấn di phù trường vực ở đây có chút lớn tay thiện nghệ bên trong, trở bàn tay liền bị ma diệt. Vận dụng thuấn di phù chỉ có thể là lãng phí sau khi làm vô dụng công. Hứa Dịch dù chẳng biết cái kia thi khí đến tột cùng, nhưng biết rõ cái kia thi khí bên trong tinh khiết thiên ý. Một khi hắn bị thi khí khỏa nhập, sợ không ngừng trí ai chi ý sẽ bị ma diệt, chỉ sợ thần trí của hắn cũng sẽ bị cùng nhau ma diệt rơi. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, một cây đen như mực phướn dài sử ra, mới mở ra bố, lập tức hắc khí xa xôi, âm khí âm u, toàn bộ không trung nhiệt độ đều cấp tốc hạ xuống. Chợt giữa thiên địa rơi ra mưa to, cuồn cuộn hắc khí thẳng tắp hướng cái kia từ phía chân trời nhào cắn mà đến to lớn mặt ruột chống đỡ đi. Răng rắc một tiếng, chiêu hồn phiên dĩ nhiên nháy mắt chia năm xẻ bảy, một con quay tròn nhỏ điểm tiến vào mặt ruột bên trong, lại tiếp tục chui ra. Si vô trùng, đúng là quái vật này, ngũ đoàn hán tử kinh âm thanh hô, vung tay lên, một vệt sáng thẳng tắp đem si vô trùng quét ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Hứa Dịch nhìn qua bắn nổ chiêu hồn phiên, trong lòng cực kỳ hối hận. Hắn lấy ra chiêu hồn phiên, bất quá là căn cứ vào một cái suy đoán. Thần thai cũng là hồn thể, chém thi cường giả, chém xuống thi khí, nên làm cũng là hồn thể một loại. Nói không chừng chiêu hồn phiên hữu dụng. Có thể cái kia thi khí đúng là bá đạo như vậy, nháy mắt phá hủy chiêu hồn phiên, liền luôn luôn đối với hồn thể cực kỳ có biện pháp si vô trùng, cũng chỉ có thể khiến ngũ đoàn hán tử cảm thấy khó chịu, mà không thể tạo thành bao lớn sát thương. Từ hắn tiến vào thoát phàm cảnh đến nay, bởi vì thoát phàm tu sĩ hồn phách hợp nhất, chiêu hồn phiên cơ hồ hoàn toàn thối lui ra khỏi hàng ngũ chiến đấu. Mặc dù như thế, Hứa Dịch vẫn là cực kỳ quý trọng này kiện bảo vật. Cách khác không nói, đây cơ hồ là hắn bước vào tu luyện thế giới kiện thứ nhất bảo vật, cũng là một mực làm bạn hắn đến bây giờ bảo vật. Bởi vì hắn một cách lớn mật thí nghiệm, đem cái này chiêu hồn phiên sinh sinh hủy ở đất này. Hắn đau thương trong lòng thực không hạ tại vong tổn hại một vị trí hữu. Không gì hơn cái này, ta còn cho rằng hắn thật có ba đầu sáu tay. Cung huynh, lúc này ta liền từ chối thì bất kính a. Ha ha. Mạnh Phàm kiêu căng hướng Cung Vũ Thường liền ôm quyền, nhìn không được cuồng tiếu. Tiếng cười mới lên, đã thấy Cung Vũ Thường không động không giao, gắt gao nhìn chằm chằm tinh màn. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Hắn hoảng sợ phát hiện tinh màn bên trên màn trời bỗng nhiên mở ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại si vô trùng chống đỡ to lớn mặt vượt một cái chớp mắt thời khắc, Hứa Dịch thúc giục linh quan tam sinh tướng. Một tôn ba mặt mà ngồi pho tượng khổng lồ đột nhiên hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Vạn dặm không mây màn trời giống như vỡ ra, đầy trời tinh huy tung xuống. Phương Đông thất túc, giác một sao, càng kim lòng, để thổ hạt, phòng nhật thỏ, tâm nguyệt hồ, vĩ hỏa hồ, kỳ thủy báo đồng thời nhen nhóm, bắn ra dị sắc quang mang, thẳng tắp đánh vào pho tượng nguyên tài giống như ba mặt thần con chính đông mặt. Giống như la sơ nhanh khắc, lại là yêu vượt tướng hiện, lộ ra chân dung tới. Tuyệt dị khuôn mặt, nửa là nam tướng, nửa là nữ tương, nam người dữ tợn, nữ giả yêu mị. Hai cánh tay, cánh tay trái tráng kiện như trụ, gọi là thiên sơn. Cánh tay phải khô gầy như trúc, năm ngón tay chỉ có bạch cốt âm u, gọi là đô linh. Đây là cái gì thuật pháp, lại mẹ nó dẫn động thiên tướng đầu bạc lão giả kinh âm thanh hô. Tóc vàng trung niên đã ngây người. Ngũ đoàn hán tử sau khi hết khiếp sợ, khuôn mặt chuyển kiên nghị, thôi động mặt ruột tiếp tục hướng Hứa Dịch nuốt đi. Hắn tin chắc chính mình tinh tu thi khí có thể nghiền nát hết thảy. Tinh màn bên ngoài Mạnh Phàm há to miệng, Cung Vũ Thường hai tay chăm chú nắm chặt, đôi mắt gắt gao khóa lại tinh màn, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn thả người nhảy lên, nhảy vào tinh màn, tự mình tham gia đến chiến đấu bên trong đi. Phá Hứa Dịch trầm tiếng quát to. Yêu Dược tướng bỗng nhiên rụt rì cười một tiếng, đồ linh cánh tay nhô ra, thẳng tắp đặt tại cái kia to lớn ruột trên mặt, giống như đặt tại một đảo tường đất bên trên. Cái kia to lớn mặt ruột bên trên đầu tiên là hiện ra một đảo cử đại mà khắc sâu dấu vết, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên vỡ nát. Ngũ đoàn hán tử phát ra một đảo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun ra lớn miệng máu đen, bàn tay lớn gấp chiêu, cái kia tán loạn thi khí hướng trong cơ thể hắn hội tụ, vẫn như cũ có không ít bay ra ngoài. Khó tìm nữa kiếm. Lão Tam, ngươi không sao chứ? Đầu bạc lão giả phát ra một đạo sợ hãi tiếng giống. Tóc vàng trung niên thân thể bỗng nhiên nổ tung, huyết vụ phiêu bồng, toàn bộ thiên địa linh lực bỗng nhiên đều hướng hắn tụ đến. Huyết hải tái sinh thuật, Mạnh Phàm kinh âm thanh hô, trên mặt lại hiện ra vui vẻ cùng chờ mong. Loại này bí thuật cực kỳ hung hiểm, hắn thật đúng là không nghĩ tới đương thời lại có người chọn tu luyện phương pháp này. Âm thầm vui vẻ nói, cái này cùng kỳ ba hung thật sự là cùng hung cực áp, không những đối với người khác hung, đối với chính mình cũng là như vậy dữ dội. Kể từ đó, ta phần thắng lại muốn lớn hơn nhiều. Mạnh Phàm tâm niệm thời khắc, tóc vàng trung niên đã hiển hóa thành một cái thân cao năm trượng, song đầu tám tay quái vật, quanh thân biển máu bừng bừng. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, hung uy kinh người. Chết tám tay quái vật lăng không tấn công. Cương phong cuốn thẳng hai bên bờ. Vách núi kịch chấn. Phía dưới dòng sông nảy sinh to lớn lúc xoáy. Mắt thấy tám tay cử quái đã bổ nhào vào phủ cận. Yêu dược tráng kiện như chủ cánh tay trái bỗng nhiên đánh ra. Trong lúc xuất thủ. Không sóng không gió. Không có mang theo một tơ một hào khí lưu chấn động. Tựa như căn bản chính là không thuộc về mảnh không gian này công kích. Oanh một tiếng tiếng vang. Chín cánh tay tương giao. Tám tay quái vật như một phát pháo đạn. Bị đập ra ngoài. Thẳng tắp rót vào phía dưới dòng sông. Nổ ra cao trăm trượng sóng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tám tay cử quái biến mất không còn tăm tích. Tóc vàng trung niên từ trong sông đưa ra. Toàn bộ thân thể xinh xinh rút nhỏ một vòng. Toàn thân huyết khí hỗn loạn. Đôi mắt âm u đầy tử khí. Âm hiểm nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Tốt cái tiểu tử. Khó trách họ cung phải tốn như thế vốn gốc. Mời huyên để chúc ta. Ngươi đến cùng dùng công pháp gì? Trên đời này. So đấu khí lực. Ta vẫn là lần đầu rơi vào hạ phong. Tâm phục khẩu phục. Hứa Dịch cười lạnh nói. Muốn đánh liền đánh. Nói những này lời thừa ít lời gì. Hắn cũng thực giật nảy mình tự học thành yêu dược tướng đến nay. Hắn còn chưa từng chân chính sử dụng qua. Cho đến hôm nay giao phong. Hắn mới minh bạch vì sao cánh tay trái gọi là thiên sơn. Quả nhiên là huy động gian. Giống như có thiên sơn lực lượng. Hai trận chiến đắc thắng. Hứa Dịch trong lòng vẫn chưa có một tia vui vẻ. Hắn biết rõ. Sát cơ xa xa không có hoàn tất. Lần này. Là hắn chủ động đụng vào người khác vòng mai phục. Một lần ngây thơ đã mang đến đáng sợ như vậy sát cơ. Hắn tuyệt sẽ không còn có chút nào buông lòng cảnh giác. Tiếng quát vừa rơi. Hắn liền thôi động thiên sơn cùng đô linh hai cánh tay. Phân biệt hướng ngũ đoàn hán tử cùng tóc vàng trung niên áp đi. Liền nghe hét dài một tiếng. Từ đầu đến cuối không có xuất thủ đầu bạc lão giả. Đánh ra một cái to như vậy khối lập phương. Hứa Dịch ngưng mắt xem xét. Chính là thi khí ngưng tụ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 243 chương 166 hợp tướng tiếp theo một cái chớp mắt. Liền thấy cái kia khối lập phương bỗng nhiên tản ra. Tại không trung hóa ra vô số phù văn. Lập tức không trung hết thảy đều tại rút gấp. Hai bên bờ vách đá bị áp xúc thành trang giấy độ dày. Dưới chân giang hà bị không ngừng kéo dài kéo rộng. Ngũ đoàn hán tử cùng tóc vàng trung niên riêng phần mình phát ra một tiếng gầm thét. Hai người đều đem thi khí bức ra. Ba cỗ thi khí hỗn hợp. Bầu trời không ngừng lóe ra sáng cắt quang điểm. Đầu bạc lão giả vẽ ra những cái kia phù văn. Chợt thắp sáng. Trên bầu trời đột nhiên rủ xuống ba cây màu đen khóa liên. Giống như điện quang. Mau lẻ vô cùng lại thế như vạn quân. Chuẩn mà chính xác rút trên người Hứa Dịch. Nháy mắt ba cây màu đen khóa liên gắt gao siết tiến Hứa Dịch ra thịt. Lập tức đem hắn giam cầm giữa không trung. Tùy ý thiên sơn. Đô linh hai cánh tay liều mạng nói khoác. Cái kia ba cây màu đen khóa liên từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì phản ứng. Tiểu tử có thể tại chúng ta dưới tay chống đỡ lâu như vậy. Ngươi chính là chết rồi cũng đáng được kiêu ngạo. Đầu bạc lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chưa vào trạm thi cảnh. Liền có thực lực như thế. Vô luận như thế nào hình dung thiên phú của ngươi đều không quá đáng. Giống như ngươi dạng này thiên tài. Nói thật. Ta còn thực sự không đành lòng liền hạ tay chu sát. Như vậy đi. Ngươi nếu chịu hàng phục. Ta liền làm chủ thả ngươi. Có lẽ không tới bao lâu. Chúng ta cùng cực ba hung. Liền sẽ biến thành cùng cực tứ hung. Hắn làm sao dám mạnh phàm vỗ bàn đứng dậy. Thằng ngu này. Còn không tranh thủ thời gian đồng thủ. Phí lời gì. Cung huynh. Nhìn xem ngươi mời cái gì người. Muốn mất khống chế a. Cung Vũ Thường khẽ lắc đầu cũng không đáp lời. Hứa Dịch nói tốt. Nhưng ta có điều kiện. Đầu bạc lão giả mặt mày một lạnh. Không cần phải nói điều kiện. Ta không nghe được mồm mép sông dài. Cách này liền tiến ngươi lên đường. Nếu là Hứa Dịch nhiều hơn do dự. Hắn chí ít còn có mấy phần tin Hứa Dịch. Hứa Dịch buột miệng liền đến. Hắn lập tức biết là giả. Vốn là, hắn đối với Hứa Dịch chấp thuận chính là lừa gạt. Hắn coi trọng không phải Hứa Dịch mà là Hứa Dịch hiển hóa yêu dược tướng công pháp. Hứa Dịch phản ứng nói cho hắn Hứa Dịch tâm cơ quá nặng. Cho nên, hắn đối với yêu dược tướng liền lại không ôm có hy vọng. Dứt khoát liền hạ xuống sát thủ. Tiếng nói vừa dứt, đầu bạc lão giả trong tay thêm ra một cây cách đinh. Cái kia cách đinh so thêu hoa châm còn tế còn thiếu. Chỉ có cách đại khái cách đinh tạo hình. Hắn nhấc vung tay lên. Cách đinh thẳng hướng Hứa Dịch phóng tới. Đô linh cánh tay hiển hóa hàng trăm hàng ngàn đạo bàn tay. Hướng cách đinh chộp tới. Mắt thấy liền muốn bắt được. Cái kia cách đinh bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xuất hiện tại Hứa Dịch trước trán. Thẳng đánh thẳng vào Hứa Dịch mi tâm. Lập tức. Hứa Dịch nhìn không được gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt cái đinh lại từ Hứa Dịch trong cơ thể thoát ra. Lại lần nữa đâm vào. Giống như tại đâm một khối vải vóc. Cửu U Lục Thi Đinh. Cũng may mà hắn có thể chịu. Muốn luyện chế này đinh. Chí ít cần 50 năm một ngày càng không ngừng thu nạp tinh không bên trong năm khôi âm khí. Nhìn cái này cái đinh chất lượng. Nói ít cũng có trăm năm ngưng tụ. Mạnh phàm thần thái thoải mái mà nói. Sẽ không còn có ngoài ý muốn. Trừ phi thiên thần hạ phàm. Ta cược không cần 10 hơi thở. Cửu U Lục Thi Đinh liền đóng đinh hắn toàn bộ sinh cơ. Cửu U Lục Thi Đinh tại Hứa Dịch thể lật lọng đâm xuyên. Hứa Dịch cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể sinh cơ bị đại lượng mang đi. Trong lúc nguy cấp. Hứa Dịch cố gắng phóng không thân thể. Thầm vận pháp quyết. Giận quát một tiếng. Hợp tương đúng lúc này. Lơ lửng trên bầu trời đỉnh đầu hắn yêu dược tướng bỗng nhiên động. Thẳng tắp hướng hắn thân thể không có đi. Linh quan tam sinh tướng đã là ngoài thân pháp tướng. Lại là hiển hóa kỳ ảo. Hợp tương chính là hiển hóa chi diệu. Hứa Dịch đã từng cũng thí nghiệm qua hợp tương. Tổng cũng không thành công. Không phải là tu luyện không đúng chỗ. Mà là hắn dung luyện quá nhiều thú hạch. Trong cơ thể khí cơ đã tạp lại thịnh. Giờ phút này. Cửu U Lục Thi Đinh ngược lại mục nát đâm xuyên. Mang đi đại lượng sinh cơ. Cùng lúc đó. Cũng cơ hồ đem trong cơ thể hắn tạp chất khí cơ tiêu hao sạch sẽ. Vì hợp tương thành công. Mang đến lớn lao cơ hội gặp. Lại nói yêu dược tướng mới chui vào Hứa Dịch trong cơ thể. Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng. Oanh một tiếng vang. Dĩ nhiên đem cái kia ba cây màu đen khóa liên sụp ra. Hứa Dịch nháy mắt trưởng thành một cái cao ba trượng người khổng lồ. Khuôn mặt chính giống như yêu dược tướng không hay. Bán nam bán nữ. Nửa là dữ tợn nửa là yêu diễm. Cánh tay trái tráng kiện vượt qua thân thể. Cánh tay phải khô gầy. Bàn tay bạch cốt xâm xâm. Chính là thiên sơn. Đồ linh. Màu đen khóa liên bản vì cùng kỳ ba hung riêng phần mình thi khí. Trải qua bí pháp gia trì. Rèn luyện mà thành. Kiên cố vô cực. Một khi khóa lại. Đoạn không có tránh ra đạo lý. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch linh quan tam sinh tướng. Một khi thành công hợp tương. Căn bản là vượt qua huyết nhục chi khu lực lượng. Linh quan tam sinh tướng. Cùng Hứa Dịch qua lại sở hữu pháp tướng. Khác biệt lớn nhất. Chính là linh quan tam sinh tướng chính là tượng thần. Ngưng tụ là thần chỉ chi ý. Hợp pháp tương dễ, hợp tượng thần khó. Dĩ vãng. Hứa Dịch sở tu các loại tương đều là thân thể trực tiếp hiển hóa, căn bản không hợp tương câu chuyện. Duy chỉ có đến cái này linh quan tam sinh tướng mới có hợp tương câu chuyện. Hợp tương một thành uy lực không phải tầm thường. Hứa Dịch hợp thành yêu dược tướng mới đem ba đạo thi khí tụ thành khóa liên sụp ra. Thần khu chấn động. Cái kia cao tốc ở trong cơ thể hắn xuyên qua cửa U Lục Thi Đinh Phương muốn thoát ra. Lại bị kẹp tại hai khối cơ bắp ở giữa. Không được nhúc nhích chút nào. Đô Linh tay cầm ra. Nhẹ nhàng vặn một cái. Cửu U Lục Thi Đinh tại năm cái bạch cốt âm u ở giữa. Hóa thành bột mịn. Đầu bạc lão giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phun ra một miệng máu tím. Mặt như giấy vàng. Thảm đạm vô cùng. Cửu U Lục Thi Đinh. dung luyện khó khăn, mấy không thể tưởng tượng. Huống chi trong đó còn dung luyện hắn thi khí, một khi hủy đi, đối với nhục thể cùng tinh thần đều là song trọng đả kích. Một kích thành công, yêu duyệt đột nhiên bộc phát, thiên sơn như quần long nổi giận, đô linh hóa duyệt ảnh ngàn trọng. Bất quá mấy hơi thở, đô linh tay huyễn hóa đầy trời trưởng ảnh bao lại nguyên khí hao tổn, nhất là kịch liệt ngũ đoàn hán tử, tùy tiện công phá ngũ đoàn hán tử phòng ngự, đem chém thành một đoàn huyết nhục. Tóc vàng trung niên nỗ lực cùng thiên sơn tay lớn liều mạng ba cách về sau, khí huyết ngưng trệ, bị cử trưởng theo ở đầu chỗ, trực tiếp theo thành một đoàn huyết vụ. Tu đến chém thi, thần thai đã cùng thân thể chặt chẽ không thể tách rời. Dù có thể độn ra ngoài thân thể chiến đấu, nhưng không thể thoát ly thân thể mà sống một mình. Hứa Dịch diệt đi ngũ đoàn hán tử cùng tóc vàng trung niên pháp thể, hai người thần thai tự động suy sụt, thật giống như bị liệt dương nướng hóa người tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành một trận hơi khói biến mất không thấy gì nữa. Nhị đệ tam đệ đầu bạc lão giả ngửa mặt lên trời kêu gào. Chó còn không ra cấm gào thét chưa rơi, đô linh trưởng ảnh ngàn vạn trọng đã đem hắn gắt gao giam cầm. Đầu bạc lão giả luôn phiên đánh ra cao giai kỳ phủ, lại đối với phiêu hốt đô linh tay không hề có tác dụng. Cuối cùng, thiên sơn cử thủ cắm vào như núi trưởng ảnh bên trong, lại nhô ra lúc đã để đầu bạc lão giả viên kia minh mang đầu bạc mà về. Ngay vào lúc này, một thanh cử kiếm lăng không chạy tới, giống như trên trời tinh thần rơi xuống, tốc độ bay nhanh chóng, khí thế mạnh, Hứa Dịch cuộc đời không thấy. Những nơi đi qua, giang hà khô kiệt, mây mù vùng núi sụp đổ, uy thế vô luân. Bị tu kiếm, ngươi lại làm ra bị tu kiếm, Mạnh Phàm khó mà tin nhìn chằm chằm Cung Vũ Thường hô. Vừa mới tinh màn bên trong đại chiến, để hắn cơ hồ vong thần. Hắn chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ một cái thần thai cường giả có thể mạnh đến loại trình độ kia. Lấy một địch ba, diệt đi ba tên chém xuống thi cường giả. Ngay tại hắn cho rằng đại cuộc đã định thời điểm, Cung Vũ Thường phát động bị tu kiếm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 243 chương 167 quả nhiên dĩ nhiên Mạnh Phàm mộng. Cung Vũ Thường cùng hắn đánh cược là Hứa Dịch có thể chạy thoát. Quan Cung Vũ Thường bày ra trận thế, Mạnh Phàm không chút nào già mồm nói, chính là hắn chỗ ở trong trận cũng đoạn không có may mắn. Hắn tổng cho rằng Cung Vũ Thường bố trí không đủ chu đáo chặt chẽ, hiện tại xem ra đã không phải là đủ không đủ chu đáo chặt chẽ, mà là kín không kẽ hở. Đủ loại sát chiêu, không có chỗ nào mà không phải là mất mạng thủ đoạn. Cứ như vậy, Cung Vũ Thường còn cùng hắn đánh cược, cho rằng Hứa Dịch có chạy ra thăng thiên khả năng. Loại này não mạch kín, Mạnh Phàm quả thực không thể nào hiểu được. Hứa Dịch chỉ liếc mắt liền nhận ra cái kia đem cử kiếm thình lình chính là lúc trước Cung Hiền dùng để đuổi giết hắn bị tu kiếm. Hắn đã từ Tưởng Tứ Hải trong miệng biết được, Cung Hiền lúc trước dùng bị tu kiếm chính là phó kiếm, mà cái này đem bị tu kiếm luận uy thế mạnh hơn cái kia đem phó kiếm chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Hứa Dịch đã từng suy nghĩ qua, như lấy hắn bây giờ bản lĩnh, gặp lại bị tu kiếm phó kiếm, có thể hay không ngạnh kháng qua. Cho ra đáp án là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà khi cái này chân chính bị tu kiếm lôi cuốn lấy chấn vỡ sơn hà khí thế khủng bố che trời đánh tới thời khắc, Hứa Dịch đã không lo được suy tư, đô linh tay toàn lực thúc ra, lập tức oanh toàn trường dược ảnh trùng điệp. Bị tu kiếm đến, ngàn vạn tay ảnh biến mất, đầu kia bạch cốt xâm xâm đô linh cánh tay lại xinh xinh bị chém xuống tới. Bị tu kiếm lôi cuốn vô cùng kiếm uy thế đi không tuyệt, thẳng hướng Hứa Dịch đỉnh đầu chém xuống. Thiên sơn cánh tay ra, khổng lồ sức lực gọi ra cương phong, cùng bị tu kiếm lôi cuốn cương phong khuấy động tại một chỗ, nổ ra mảng lớn hỏa hoa. Phịch một tiếng tiếng vang, tựa như cử phủ vung mạnh tại kim cương bên trên, răng rắc một tiếng vang giòn, Thiên Sơn cánh tay bị chém xuống tới. Chết tinh màn bên ngoài cung Vũ Thường phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống to. Hai mắt bảo lồi. Hận không thể nhất cử xông vào cái kia tinh màn bên trong. Thay mặt vì cầm cầm chuôi này bị tu kiếm. Nghênh đón Hứa Dịch đầu lâu chém xuống đi. So hắn càng kích động lại là Mạnh Phàm. Hắn đã lại không xoắn suýt cái gì canh bạc. Tận mắt nhìn thấy Hứa Dịch chém giết cùng kỳ ba hung. Hắn từ trong đáy lòng sinh ra sợ hãi. Hắn đã lại không ngóng trông lấy được lấy vật gì ngoài định mức lợi ích. Chỉ cầu cái kia đem bị tu kiếm. Có thể sinh sinh đem Hứa Dịch băm. Giải quyết xong họa lớn trong lòng. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Bị tu kiếm chém xuống Thiên Sơn. Dư thế không tuyệt. Thẳng hướng Hứa Dịch mi tâm chém xuống. Đột nhiên một vệt kim quang hiện lên. Bị tu kiếm có bay ngược mà quay về. Tại không trung lung la lung lay đứng lên. Phúc cung Vũ Thường phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại lúc đó. Tây cực chi địa một tên lão giả áo bào trắng phun ra một miệng tâm huyết. Đông Nam Ma Quật. Một tên khô gầy thanh niên phun ra một ngụm máu tươi. Nghĩa Châu lính phủ lãnh chúa. Một vị sắc mặt hồng nhuận khí độ bất phàm trung niên. Đang yến khách. Đang bưng chén trà khuyên uống. Chợt. Trong lòng một phiền. Một miệng tâm huyết phun ra mãn chén trà. Cung Vũ Thường kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Cái kia lung la lung lay bị tu kiếm. Lại vừa bị kim quang kia va vào một phát. Thân kiếm triệt để ảm đạm. Lăng không rơi xuống. Lại bị hiển hóa yêu vượt tướng Hứa Dịch một đem sao tại trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch cái kia nửa là dữ tợn nửa là yêu diễm mặt. Bỗng nhiên hồi nhìn thiên không. Lộ ra một cái tà mị cực kỳ mỉm cười. Lập tức Hứa Dịch đánh ra một tấm thuấn di phù biến mất không thấy gì nữa. Màn hình thủy tinh bên ngoài cung Vũ Thường ngồi yên trên mặt đất. Mạnh Phàm si ngốc đứng tựa như hóa thành hòn vọng phu. Loại trạng thái này kéo dài chừng hơn 10 hơi thở. Cung Vũ Thường thật dài thở dài quả là thế. Vậy mà như thế. Mạnh Phàm có chút hoảng hốt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Cung Vũ Thường nói. Mạnh huynh. Hiện tại tin chưa? Kẻ này thân có đại khí vận. Hết thảy ta đều đã nghĩ đến. Nghĩ đến cùng kỳ ba yêu sẽ lưu không được hắn. Nghĩ đến bị tu kiếm cũng giết không chết hắn. Nhưng ta không cách nào tưởng tượng. Hắn dĩ nhiên giết chết cùng kỳ ba yêu. Còn cướp đi căn bản không có khả năng bị cướp đi bị tu kiếm. Nói đến lúc sau cung Vũ Thường phong độ lại không thon dài mặt mày giống như vọt lên tầm. Còn chờ cái gì? Bắt hắn. Phát lệnh truy nã. Thiên la khói cấm chí còn không có tiêu. Còn tóm đến. Mặc kệ hắn chạy đến chỗ nào. Mạnh Phàm gào thét không tuyệt. Ban đầu cùng cung Vũ Thường đánh cược nhẹ nhõm. Sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng tích mãn lo sợ cùng hối hận. Hắn thậm chí không biết nên đi trách ai. Cung Vũ Thường đã khôi phục trấn định. Phất phất tay nói. Cái gì cấm chế đều vô dụng. Chỉ cần hắn chạy trốn. Thiên la khói cấm chế. Nhất định bị phá. Tiếng nói vừa dứt. Tinh màn bên trên xuất hiện Hứa Dịch hình tượng. Hắn lại nhảy vào chảy về hướng đông sông. Theo hắn không ngừng mà lặn xuống. Tinh màn bên trên lập tức một mảnh đen kịt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo ánh sáng lóa mắt sáng hiện lên. Tinh màn hóa thành một mảnh ban đầu bộ dáng mù sương. Hiển nhiên. Cấm chế mất hiệu lực. Mạnh Phàm ngây ra như phóng quả thực không thể nào hiểu được cung Vũ Thường đối với Hứa Dịch loại này mãnh liệt cảm giác tiên tri. Ngay sau đó, cung Vũ Thường như ý châu như đập xuống đất bóng ra, phanh phanh phanh cuồng vang lên. Cung Vũ Thường vung tay lên, đem như ý châu thu nhập tinh không giới bên trong. Không cần nghĩ. Hắn liền biết đến cùng là người nào đang liều mạng tìm hắn. Trừ hắn những huyên đệ kia thúc bá. Cũng sẽ không có người bên ngoài. Ta không rõ ràng. Ngươi nếu biết Hứa Dịch khó đấu. Dù là hắn thật sự giống như ngươi nói vậy là cái gì khí vận ra thân. Ngươi vì sao còn muốn tổ chức trận này sát cục. Mạnh Phàm cưỡng chế kích động trong lòng trầm giọng hỏi. Cung Vũ Thường nói. Khí vận ra thân. Lại không phải bất tử thân. Chỉ vì ta biết hắn khí vận bàng thân. Sở dĩ biết mặc kệ như thế nào bố cục, thượng thiên tự sẽ cho hắn mở một chút hy vọng sống. Nói trắng ra là, ta không có 10 phần 10 giết chết hắn nắm chắc. Nhưng hoàn mỹ bố cục, dùng hết toàn lực, tổng hội có thể đề thăng loại này vây giết nắm chắc. Kết cuộc ngươi cũng nhìn thấy, khí vận của người này mạnh, đã vượt qua ta qua lại thấy bất luận kẻ nào. Mạnh phàm âm hiểm nhìn chằm chằm Cung Vũ Thường nói. Mặc kệ ngươi nói thiên hoa loạn trụy, ta vẫn như cũ muốn biết, ngươi vì cái gì tìm tới ta. Giống như dạng này sát cục, không có ta, ngươi một dạng bố trí được ra. Làm gì muốn kéo ta xuống nước? Không chỉ có muốn kéo ta xuống nước, còn để vây bắt Hứa Dịch hình ảnh kịp thời truyền đến bên này. Sợ ta chẳng biết Hứa Dịch uy hiếp, buộc ta đối với Hứa Dịch dùng sức. Cung Vũ Thường, ngươi cái này không phải tính toán Hứa Dịch, rõ ràng là liền ta cùng nhau tính kế. Cung Vũ Thường khoát tay một cái nói, không phải tính toán, mà là không phải Mạnh Huyên không thể. Trước không đề cái này, ta ngay từ đầu cho Mạnh Huyên bảng giá liền không thấp. Là Mạnh Huyên chính mình không hiểu rõ Hứa Dịch là ai, liền đáp ứng. Nếu theo một chuyện làm ăn tính, là tại ngươi tình ta nguyện tình huống dưới thành giao. Không những như thế, về sau Mạnh Huyên cảm thấy mình bị thua thiệt, họ Cung không hề nói gì, liền chủ động nói giúp Mạnh Huyên tranh thủ một cái bích du học cung giảng sư chỗ ngồi. Hiện tại Mạnh Huyên còn cảm thấy mình khó mà tiếp nhận, nhưng cũng không trách được họ Cung danh nghĩa đến. Cung Mỗ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mạnh Phàm kinh ngạc nửa ngày, nói thôi được, ai đúng ai sai, đã kéo không rõ, tính ta nói nhiều. Ngươi chỉ cần nói cho ta tại sao muốn đem ta kéo vào liền có thể. Cung Vũ Thường ánh mắt lại lần nữa chuyển đến ngoài cửa sổ cỏ xanh sườn núi bên trên. Lo lắng nói. Không phải lôi kéo ngươi, mà là nuôi lớn thế. Lôi kéo thời cuộc. Hứa Dịch thân có như thế khí vận. Không phải một nhà một tính lực lượng có khả năng chu sát. Nhất định phải dùng đại thế. Thời cuộc lực lượng đi nghiền ép. Mới có khả năng thành công.